Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061, thôn vệ linh lôi, xì xì xì, bao vây lấy Đông Ly Thanh Thanh bạch sắc lôi đình. Thời khắc này từ từ bắt đầu hội tán, đều là bị Tử Lôi Huyền Đỉnh thôn vệ mà vào. Tử Kim Huyền Lôi tự Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong lướt ra, trực tiếp thôn vệ bạch sắc linh lôi. Phanh phanh phanh, này một vùng không gian bầu trời, Tử Kim Lôi Vân hội tụ, trầm thấp lôi minh tại vùng thế giới này vang vọng. Làm sao sẽ như vậy? Ngoằn ngoèo thanh âm truyền ra, bạch sắc lôi đình đại thụ đang đổ nát, bị Tử Lôi Huyền Đỉnh thôn vệ, thân bất do kỷ bị hấp xả trong đó. Thời khắc này ngay cả Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, lúc này Tử Lôi Huyền Đỉnh như là căn bản cũng không cần bản thân điều khiển, khi tại bản thân thôn vệ kia bạch sắc linh lôi, xì xì xì, bạch sắc lôi đình đại thụ càng ngày càng nhỏ, bạo phát ngân xà lôi đình, nhưng là cũng vô pháp ngăn trở Tử Lôi Huyền Đỉnh thôn vệ. Hư, u, sụp đổ bạch sắc lôi đình đại thụ tiêu tán, bỗng dưng, một đạo khác thường rực rỡ ngân sắc thiểm điện lướt ra, đúng là tránh thoát Tử Lôi Huyền Đỉnh thôn vệ, lấy không gì sánh được tốc độ đáng sợ, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ kinh biến, một cổ đáng sợ nhượng linh hồn run rẩy khí tức đập vào mặt mà đến, nhất thời kim quang bạo phát, song xí ngang quét bảo hộ bản thân. Sư, nhưng này một đạo ống ánh nhất lôi đình, nhưng là bộc phát ra nhượng Đỗ Thiếu Phủ vô pháp chống đỡ khí tức, vô khổng bất nhập, trực tiếp chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm. Ầm, trong chớp nhoáng này, kia bạch sắc lôi đình chui vào thể nội, một cổ hủy diệt nguyên thần thao thiên khí tức bỗng nhiên tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu tịch quyển ra, đáng sợ kia khí tức mang hủy diệt, như là có thể trong nháy mắt phá hủy nguyên thần, nhượng Đỗ Thiếu Phủ linh hồn vô pháp chống đỡ, đó là nguyên thần khắc tinh, không được. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hoảng hốt, đáng sợ kia bạch sắc lôi đình tiến nhập đầu óc, lần đầu tiên nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được cách hủy diệt tử vong vậy gần, như là bản thân liền chịu hủy diệt. Kia bạch sắc lôi đình chính là nguyên thần tuyệt đối khắc tinh, có thể hủy diệt hết thảy nguyên thần, thậm chí là muốn thôn vệ bản thân nguyên thần cho sử dụng. Này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thúc dục lôi đình võ mạch bảo hộ bản thân. Ầm, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ chính muốn thúc dục lôi đình võ mạch thời gian chờ, vốn là nóng lòng muốn thử, khó mà ức chế lôi đình võ mạch, ngay bạch sắc lôi đình trào vào mi tâm kia một chốc, tái không thể ức chế, trực tiếp dũng động mà ra, đóng ngoặc vuông. Trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch dũng động bao trùm toàn thân, một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, câu thông tử kim điện hồ, trực tiếp trào tiến đầu óc, đem bạch sắc lôi đình ngăn trở bao quanh trong đó. Thời khắc này, bạch sắc lôi đình bỗng nhiên rung lên, tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu sợ hãi. Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch run rẩy, kia bạch sắc lôi đình lập tức bắt đầu lui về phía sau, như là nhìn thấy kiên kỵ nhất e ngại chi vật, tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu bạo phát bạch sắc ngân xà lôi đình, trùng kích toàn thân, bạch sắc lôi đình trùng kích, tiến vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể gân cốt cơ thể, huyết mạch tế bào cùng ngũ tạng lục phủ bên trong, nhượng Đỗ Thiếu Phủ khổ không thể tả, đau nhức liên tục, sau đó lôi đình võ mạch ở trong người dũng động mà ra, đem hết thảy bạch sắc lôi đình toàn bộ hấp thu thôn vệ. Trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rung động, quanh thân hừng hực lôi điện quang mang giống như diệu nhật bốc lên, thân thể bốn phía vô số chói mắt lôi điện phù văn, phô thiên cái địa tràn ngập, giống như tử kim điện xà xuyên qua trời cao, phốc suy, Đông Ly Thanh Thanh trụy lạc mặt đất, trong miệng phun ra đỏ thẫm tiên huyết, song mâu nhưng là khẩn trương ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt nhìn thời khắc này kia tử kim điện hồ bao thanh niên, một lát sau, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, lôi đình võ mạch. Đó là biến mất lôi đình võ mạch, lẽ nào hắn là biến mất bộ tộc kia người sao? Bạch sắc lôi đình ở trong người dũng động, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch đem trực tiếp hấp thu, bốn phía tử kim điện hồ đầy tràn đầy, lôi đình võ mạch tại tham lam hấp thu kia bạch sắc lôi đình, ầm ầm, không gian rung động, không biết sao, có không ít bạch sắc lôi đình tại đây giữa không trung bắt đầu nổ vang, liên tục không ngừng bạch sắc lôi đình, không ngừng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Tử Lôi Huyền Đỉnh thời khắc này cũng đã xoay quanh giữa không trung lắng xuống, này chút liên tục không ngừng bạch sắc lôi đình, tối hậu nhưng là tiếp tục bị Đỗ Thiếu Phủ thể nội lôi đình võ mạch hấp thu, bạch sắc lôi đình bị lôi đình võ mạch hấp thu, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được lôi đình võ mạch tại biến hóa, tự hồ là tại trong lúc mơ hồ tăng cường, kia bạch sắc lôi đình giống như là lôi đình võ mạch chất dinh dưỡng, a, à, Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm thiết, tuy rằng lôi đình võ mạch có thể hấp thu bạch sắc linh lôi, nhưng này loại trong cơ thể đau nhức, nhưng là nhượng Đỗ Thiếu Phủ thống khổ, Khi năng lượng cuồng bạo trùng kích, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể xé nát, quan trọng nhất là lưu tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, khi ống ánh nhất một đạo bạch sắc lôi đình chiếm giữ, phóng thích ra uy áp, muốn phá hủy nguyên thần. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch, cũng ở đây trấn áp kia ống ánh nhất một đạo bạch sắc lôi đình, nhưng đối với lôi đình võ mạch tới nói, đầu óc tự hồ là yếu kém nhất bộ phận, chỉ có thể trấn áp bạch sắc lôi đình không dám lên trước, nhưng là vô pháp triệt để phá hủy kia một đạo bạch sắc lôi đình. Bạch sắc lôi đình bên trên thả ra đáng sợ uy áp, liền để cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thảm không chịu nổi. Nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bị Tử Kim Huyền Lôi rèn đúc qua, bởi vì thần bí Tàng Thiên công pháp, nguyên thần biến hóa vô cùng bất đồng, bởi vậy mới có thể đối kháng, bằng không sớm liền vô pháp chống đỡ. Ào ào, đột nhiên, vào thời khắc này, tự hồ là cảm thấy nguyên thần bị hủy diệt uy hiếp, Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung nội, một cổ chói mắt phù văn lóe ra, khi chói mắt phù văn còn như mạng nhện hiện lên ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, lan tràn cổ lão khí tức thần bí, sau đó hóa thành từng cổ một năng lượng đáng sợ, trực tiếp liền bao trùm hướng về phía kia một đạo bạch sắc rực rỡ lôi đình mà đi. Ngao, o, o, bạch sắc rực rỡ lôi đình bạo phát, điện hồ lao ra, hóa thành một cái dữ tợn lôi đình đầu lâu, muốn xông ra một mảnh kia phù văn bao trùm, quanh, phù văn bao quanh rực rỡ thần mang, tự hồ có chí tôn khí tức tại lan tràn, muốn ép lên thiên địa, đè ép phá hủy hết thảy ngoại lai chi vật, làm cho bốn phóng không gian nổ vang không dứt, xùy xùy, kia hung ác dữ tợn lôi đình đầu lâu, vẻn vẹn chỉ là giằng co sát na sau, chính là trực tiếp bị kia bao trùm rực rỡ phù văn trực tiếp phá hủy. Đỗ Thiếu Phủ não hải không gian bên trong bốn phía bạch sắc lôi đình kích đảng, trùng kích nê hoàng cung, sau đó kia lôi đình đầu lâu vỡ vụn, hóa thành một mảnh ảm đạm bạch sắc lôi đình quang mang, trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu. A, một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, giống như tiếng rít gào, chấn động muốn đem vùng thế giới này cuồn cuộn long trời lở đất. Lôi đình hung ác dữ tợn đầu lâu vỡ vụn, đáng sợ kia lực đánh vào cùng uy áp, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô pháp chống đỡ, kêu thảm một tiếng, sau đó nguyên thần bị kịch liệt trùng kích, chỉnh cái nê hoàng cung rung rẩy, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần mất đi tri giác, thân thể tiếp theo giữa không trung trụy lạc xuống, ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đập xuống ở trên mặt đất, xoay quanh giữa không trung tử lôi huyền đỉnh lặng yên bay lượn, trực tiếp trào vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh khẽ kêu, hoa dung thất sắc, thân ảnh lướt không đã tìm đến, nhưng là tối hậu bị ép vô pháp tới gần, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đập xuống mặt đất, quanh thân vẫn là bao vây lấy một tầng lóe lên lôi đình quang mang, tử sắc điện hồ bốn phía, cắn nuốt bạch sắc linh lôi sau, Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch khí tức thậm chí càng ngày càng mạnh, tràn ngập một cổ chí tôn uy áp, nhưng Đông Ly Thanh Thanh lúc này cũng vô pháp tới gần, Đông Ly Thanh Thanh lo lắng, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, tuy rằng ngất đi, như là mất đi tri giác, theo tình huống nhìn lên, sinh cơ không giảm, khí tức như trước, nhưng thật ra yên tâm, bên trong không gian này, sau cùng nhất phiến bạch sắc lôi đình đều bị Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch hấp thu, theo lôi đình võ mạch khí tức tăng cường trung, cũng có một cổ năng lượng tự lôi đình võ mạch trung thẩm thấu mà ra trào vào bên trong thân thể, giống như trở về bản tông, đại hải phản chảy một loại làm cho thời khắc này bất tỉnh chết Đỗ Thiếu Phủ thể nội khí tức, bắt đầu trực tiếp bắt đầu kéo lên, lôi đình võ mạch bao trùm, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tâm thần mất đi tri giác, trong cơ thể kia thần bí Tàng Thiên công pháp nhưng là thụ xúc động, tại tự hành vận chuyển, bắt đầu lan tràn ra một mảnh cổ lão bạch quang, giống như thần mang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, thời khắc này không người nào có thể thấy, theo thần bí Tàng Thiên công pháp vận chuyển, đem hết thảy hấp thu, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, tối hậu đem kia một đạo bị chói mắt phù văn sở phá hủy bạch sắc lôi đình, lẳng lặng ảm đạm lưu tại trong đầu, lúc này, cũng ở đây bị thần bí Tàng Thiên công pháp dắt vào, bắt đầu từ từ luyện hóa, tối hậu bắt đầu hòa tan vào rồi Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bên trong. Chương 1062, dung hợp linh lôi, đầu óc nê hoàng cung nội, kia bản thu nhỏ Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần hư ảo thân ảnh, cũng đã ngủ say, theo thần bí Tàng Thiên công pháp luyện hóa kia một đạo ảm đạm bạch sắc lôi đình, tối hậu đem bạch sắc lôi đình trực tiếp hòa tan vào rồi Đỗ Thiếu Phủ bất tỉnh ngủ nguyên thần bên trong, nhượng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bên trong, nhiều hơn một loại bạch sắc điện hồ, kia một đạo ảm đạm bị sắc lôi đình, nhìn như ảm đạm không lớn, luyện hóa nhưng là vô cùng khó khăn, hóa thành liên tục không dứt bạch sắc điện hồ, liên tiếp nguyên thần, nhượng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bên trong sáp nhập vào kia bạch sắc lôi đình điện hồ, đây hết thảy, ở trong hôn mê Đỗ Thiếu Phủ còn mơ hồ không biết, chỉ có thể nội lôi đình võ mạch cùng thần bí công pháp Tàng Thiên có ở đây không cùng tự hành vận chuyển, còn có Đỗ Thiếu Phủ thể nội, hai cổ khí tức đang không ngừng bắt đầu kéo lên, hơi thở kia leo lên tốc độ, giống như cưỡi tên lửa, nhượng một bên cách đó không xa Đông Ly Thanh Thanh nhìn, cũng chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân trối. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ thể nội lôi đình võ mạch trung thôn phệ bạch sắc linh lôi lực lượng, lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ trong ngủ mê, toàn bộ trào vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, này một cổ lực lượng đã theo lôi đình võ mạch trung đi qua tôi luyện, hóa thành đơn thuần một cổ dâng lên năng lượng, toàn bộ trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Huyền diệu võ tôn tu vi, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể thần khuyết bực nào khổng lồ, nhưng này bạch sắc linh lôi biến thành năng lượng cũng vô cùng khổng lồ, liên tục không dứt, cuộn trào mãnh liệt quán chú. Đông Ly Thanh Thanh không biết nên như thế nào, lúc này vô pháp thanh trừ tình trạng, cũng không dám tùy tiện hành sự, thậm chí kia lôi đình võ mạch trong bao, Đông Ly Thanh Thanh cũng vô pháp gần Đỗ Thiếu Phủ thân. Sau đó Đông Ly Thanh Thanh chỉ có thể ở một bên phục dùng đan dược điều tức thổ nạp, ở bên cạnh lẳng lặng cùng đợi. Thế gian từ từ đi qua, thiên hoang đại lục mọi người đều ở đây hướng Lôi Minh Sơn phụ cận tới gần, toàn bộ dân tới Lôi Minh Sơn, Sơn Phong, Tà Dương, Hào Quang, một bóng người yên tĩnh mà đứng, bao phủ tại Hào Quang hạ, một trương sạch không công tích gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng độ cong, đặc biệt kia tuyệt mỹ môi hình, như là tại tung bay cao quý cùng ưu nhã. Đây là một cái tuyệt đối tuấn lãng mỹ nam tử, 25-29 tuổi hình dạng, tuấn lãng tuyệt đối sẽ không tái dũng mặt trần chờ mỹ nam tử chi hạ, đặc biệt kia trường cong vĩnh lông mi hạ, có một đôi giống sương mai một dạng trong suốt ánh mắt, mang một loại nhàn nhạt quyến rũ. Cung nghênh tông chủ, Sơn Phong trên, lúc này còn có trên trăm đạo thân ảnh không mình hành lễ, ngoại trừ dẫn đầu hai cái tôn cấp tu vi cùng 10 cái võ hoàng cảnh tu vi ở ngoài, còn dư lại liền đều là trẻ tuổi thanh niên nam nữ, khí chất cũng không tục, khí tức cũng không yếu. Những người trẻ tuổi đồng lứa thanh niên nam nữ, vào lúc này thiên hoang đại lục bên trên có lẽ không coi là đặc biệt xuất chúng, nếu như tại đơn độc một châu phía trên, cũng đều là trẻ tuổi trung tuyệt đối người nổi bật, đều là nhân trung long phượng tồn tại. Miễn lễ, thanh niên huy tụ, nhượng phía sau mọi người miễn lễ, mặt trên người chính là một màu đỏ tía sắc nhu đoạn, không chỉ là tại hào quang hạ chiết xạ ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím đẹp mắt, mặt trên người hắn cũng thư thích phiêu dật, hình thái ưu mỹ. Đóng ngoặc vuông, tông chủ, Thải Âm lão quỷ chết rồi, bị kia ma vương giết rồi. Một cái mỹ phụ trung niên mở miệng, nghe không ít gần nhất tại đây thiên hoang đại lục truyền lên mở kia ma vương sự tích, cũng có chút hít vào khí lạnh. Ma vương, thanh niên khẽ ngẩng đầu, thật cao búi quan phát, trường nếu lưu thủy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, mỉm cười, nụ cười kia, như là có một loại chẳng phân biệt được tính vẻ đẹp, khiến người ta có kinh tâm động phách mị hoặc. Sơn Phong trên lúc này kia không thiếu nữ đệ tử, trong tròng mắt đều là lộ ra si ngốc gợn sóng, như là hận không thể có thể hắn sủng hạnh. Kia Đỗ Thiếu Phủ hiện tại nơi nào? Màu đỏ tía sắc quần áo thanh niên mở miệng, thanh âm lộ ra một loại nhẹ nhàng mị hoặc, đủ để cho hết thảy nữ tử si mê. Hồi tông chủ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ mấy ngày hôm trước còn từng tại phương Tây đầy đất xuất hiện qua, nghe nói hắn rồi một bỉ ngạn thú tôn tầng thứ hoàng văn chấn thiên hổ ăn. Mỹ phụ nhân mở miệng, có chút hít vào khí lạnh, đồn đãi kia ma vương tuyệt đối là hung tàn lúc, nàng đã từng tận mắt chứng kiến qua kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ, tuổi không lớn lắm, nhưng là đủ để cho nhân kiên kỵ. Các ngươi tiếp tục đi trước Lôi Minh Sơn, giết ta tông nhân, tổng phải trả giá thật lớn. Thanh niên mở miệng, thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã quỷ dị hư không tiêu thất không thấy. Hừ, đem Đỗ Thiếu Phủ thanh lúc tỉnh lại, một cổ đáng sợ đại lực trào tiến thể nội, làm cho một cái không chú ý, khí huyết cuồn cuộn, yết hầu kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút phun ra tiên huyết, cảm giác thể nội trào tiến đáng sợ hơn đại lực, Đỗ Thiếu Phủ lập tức ngồi xếp bằng, động lại thủ ấn, tâm thần theo dõi thể nội, lập tức cảm giác được lúc này lôi đình võ mạch trung một cổ bành trướng năng lượng chính đang tràn vào thân thể thể nội, này một cổ năng lượng, hẳn là nguyên bản lôi đình võ mạch thôn phệ kia bạch sắc linh lôi sau biến thành năng lượng, mang lôi điện khí tức, kia bạch sắc linh lôi cỡ nào cường đại, tuy nhiên đại bộ phận năng lượng bị tử lôi huyền đỉnh cắn nuốt, này còn dư lại một bộ phận năng lượng, tự hồ là tinh thuần nhất chỗ, tại lôi đình võ mạch dưới tác dụng hóa thành kia mênh mông tinh thuần huyền khí, ít ỏi cần tôi luyện, có thể trào tiến bản thân thần khuyết bên trong. Đầu óc nê hoàng cung nội, nguyên bản kia một đạo ảm đạm bạch sắc linh lôi, thời khắc này lại là đang bị thần bí tàn thiên công pháp tại luyện hóa, tối hậu để bản thân sử dụng, dung hợp tại nguyên thần nội, theo kia bạch sắc linh lôi sở dung nhập nguyên thần, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ ràng mình và kia bạch sắc linh lôi hòa vào rồi nhất thể, nguyên thần tại lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng cường lớn mạnh, khí tức tại kéo lên, Vô luận là võ đạo vẫn là phù đạo, khí tức đều ở đây kịch liệt kéo lên, như là nhượng Đỗ thiếu phủ có thể trong thời gian cực ngắn tiếp tục đột phá dấu hiệu. Huyền diệu võ tôn, huyền diệu bát tinh linh phù sư, cộng thêm Đỗ thiếu phủ vô luận là thần khuyết khổng lồ mức độ, vẫn là nguyên thần độ mạnh, muốn tiếp tục đột phá, đều tuyệt đối không phải đồng cấp tu vi cần năng lượng có thể so sánh. Lúc này kia bạch sắc linh lôi có thể cung cấp năng lượng, vô luận là huyền khí vẫn là nguyên thần bên trên, đều là khổng lồ hạo hãn, như là có thể liên tục không dứt. Không biết bắt đầu từ khi nào, này một mảnh không gian quỷ dị bên trong bắt đầu sấm vang chớp giật, ầm, một cổ bao la thiên địa năng lượng thẩm thấu ở trong hư không, tối hậu hóa thành năng lượng đáng sợ vòng xoáy, điên cuồng trào vào ngồi xếp bằng Đỗ thiếu phủ thể nội. Lẽ nào lại sắp đột phá rồi? Đông Ly Thanh Thanh thức tỉnh, song mâu nhìn giữa không trung tụ lại động tĩnh, sau đó cảm giác Đỗ thiếu phủ trên người leo lên khí tức, song mâu chấn kinh tròn trĩnh, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Mấy canh giờ sau, sấm chớp rền vang trên bầu trời, bắt đầu có tinh thần quang mang xoay tròn, có tử sắc hỏa viêm tràn ngập, chói mắt kim quang phù văn kích đảng. Này tế, bá đạo năng lượng tại trên bầu trời ba động, như mênh mông đại dương phập phồng, như kim hồng hoành không, quanh, bốn phía không gian đất trung núi chuyển, còn như đưa tới thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách. Như vậy một canh giờ sau, Đỗ thiếu phủ trên người leo lên khí tức, tự hồ là đến một cái điểm tới hạn, vừa mới một mực cấp tốc leo lên khí tức, từ từ ngưng lại, ầm. Nhưng chỉ ngắn ngủi sát na, theo Đỗ thiếu phủ thể nội thần khuyết bên trong một tiếng trầm thấp âm thanh truyền ra, vừa mới Đỗ thiếu phủ quanh thân đình trệ xuống khí tức, bỗng nhiên kịch liệt hơn kéo lên lên, sau đó đặt chân một cái cảnh giới mới, một cổ đáng sợ khí tức tịch quyển trời cao, ầm. Cùng với đồng thời, tại Đông Ly Thanh Thanh liên tiếp chấn kinh dưới ánh mắt, Đỗ thiếu phủ thể nội lại có thêm đệ nhị cổ khí tức kéo lên mà ra, câu thông thiên địa năng lượng tụ đến. Thời khắc này Đỗ thiếu phủ thân thể giống như cái động không đáy, ở đó chờ phô thiên cái địa thiên địa năng lượng quán chú trung, liên tục không ngừng hấp thu hết thảy bao la năng lượng. Bỉ Ngạn võ tôn rồi, phù đạo cũng ở đây đột phá. Đông Ly Thanh Thanh rất xa nhìn giữa không trung trôi nổi Đỗ thiếu phủ, song mâu nổi lên vẻ chấn động, thì thào nói nhỏ, hắn lẽ nào dung hợp kia một đạo linh lôi. Lần thứ hai hơn nửa canh giờ, bốn phía cuộn trào mãnh liệt thiên địa năng lượng bắt đầu hội tán, mà giờ khắc này Đỗ thiếu phủ trên người đệ nhị cổ khí tức lần thứ hai đến một cái tầng thứ mới, chói mắt bạch sắc thần mang nhộn nhạo, mang cổ lão một cổ khí tức kèm theo ngân sắc thiểm điện tràn ngập, sau đó hết thảy mới từ từ thở bình thường lại, xuy xuy đem hết thảy triệt để thở bình thường lại, bốn phía khôi phục phong khinh vân đạm. Đỗ thiếu phủ lông mi khẽ rung, đóng chặt song mâu khẽ rung lên sau đột nhiên mở ra, song đồng bên trong hai cổ hừng hực tử kim lôi đình quang mang hừng hực kích xạ mà ra. Chương 1063, 13 thần kiệt. Trong mắt tử kim lôi đình trực trên không, còn như thực chất hóa phóng lên trời, kích đảng trời cao, ầm ầm, lôi đình tinh mang lướt ra, không gian ầm ầm vì đó rung rẩy kịch liệt, một cổ đáng sợ lôi uy tràn ngập chân trời, sau một lát kia vô số lôi đình quang mang mới đâm xuyên không tiêu thất, thật mạnh khí tức. Đông Ly Thanh Thanh đứng dậy, mắt thấy lúc này kia một cái ngồi xếp bằng nam tử hán, trong mắt ánh mắt chấn kinh, sau đó dũng xuất sắc mặt vui mừng. Hô, khí tức từ từ thở bình thường lại, Đỗ thiếu phủ trong miệng một ngụm trọc khí tự trong bụng theo yết hầu mở miệng phun ra, rung động không gian. Sau đó Đỗ thiếu phủ nhìn trộm thể nội, thời khắc này bát ngát thần khuyết bên trong, huyền khí cuồn cuộn, còn như mênh mông đại dương. So lên huyền diệu võ tôn tầng thứ tới, lúc này trong cơ thể huyền khí cùng khí tức trên người lại là cường hoành sổ lần có hơn, phản phất toàn thân có thể phá hủy hết thảy lực lượng. Quan trọng nhất đó là tại Nê Hoàng cung nguyên thần nội, Đỗ thiếu phủ thanh trừ cảm giác được mình lúc này hư ảo nguyên thần phía trên, lại là tràn ngập lên một tầng ngân sắc thiểm điện quang mang. Đỗ thiếu phủ rõ ràng, đó chính là nguyên bản kia một đạo bạch sắc linh lôi. Chỉ có Đỗ thiếu phủ biết, kia tối hậu một đạo khác thường rực rỡ bạch sắc linh lôi tại Nê Hoàng cung nội, bị bản thân linh căn sở phá hủy linh trí, còn dư lại một cổ tinh thuần linh lôi hồn chủng, tối hậu cũng bị thần bí tàng thiên công pháp luyện hóa, dung nhập vào nguyên thần bên trong, một cổ tinh tức xuất hiện ở nguyên thần bên trong. Ngân La Phệ Hồn Lôi, Đỗ thiếu phủ thì thào nói nhỏ, này theo tối hậu kia một đạo khác thường rực rỡ bạch sắc linh lôi chi loại lấy được tin tức, kia tối hậu một đạo rực rỡ bạch sắc lôi đình, kia một đạo linh lôi hồn chủng, giống là một người nguyên thần linh hồn, kia một đạo Ngân La Phệ Hồn Lôi hồn chủng, bản muốn là muốn phá hủy Đỗ thiếu phủ linh hồn cầu sinh, không nghĩ tới tối hậu trái lại bị Đỗ thiếu phủ trong cơ thể linh căn phá hủy lau đi rồi linh trí, sau đó lại cùng Đỗ thiếu phủ nguyên thần hòa vào rồi nhất thể. Theo Ngân La Phệ Hồn Lôi trung trong tin tức, Đỗ Thiếu Phủ biết được này ngân la phệ hồn lôi hết thảy linh hồn khắc tinh, có thể thôn phệ hết thảy linh hồn nguyên thần làm bản thân lớn mạnh, trấn áp nguyên thần, ngay cả ma giáo kia bát tinh siêu phàm tầng thứ linh phù sư cũng có thể đánh chết thôn phệ nguyên thần. Kia ngân la phệ hồn lôi vô khổng bất nhập lôi đình chi lực, có thể đem người nguyên thần phá hủy không lưu dấu vết, chỉ cần đối thủ không mạnh, cơ hồ là có thể lặng yên không tiếng động đem đối thủ tru diệt. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần dung hợp kia một đạo ngân la phệ hồn lôi linh lôi hồn chủng, tự hồ bởi vậy chiếm được loại thủ đoạn này, cơ duyên, nhân phẩm còn thực là không tồi. Cảm giác trong cơ thể hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi nhất lên một tia đầy tràn đầy dáng tươi cười, trước không nói bản thân chiếm được trọng yếu nhất linh lôi, võ đạo phù đạo bên trên thế nhưng tái tiến lên một bước. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, này nếu là dựa vào chính mình tu luyện đột phá, sợ là còn không biết phải bao lâu, sợ là bản thân thiên phú cho dù tốt, nhiều thôn vệ một chút yêu thú tinh huyết cùng chịu đựng chế yêu thú đại bổ canh, còn coi như là tại hoang cổ không gian bên trong, chí ít cần một năm thậm chí thời gian dài hơn, đến nguyên bản huyền diệu võ tôn cùng bát tinh huyền diệu linh phù sư tầng thứ tình trạng, cần đột phá năng lượng nhưng là một cái khổng lồ chữ số. Đóng ngoặc vuông. Chỉ dựa vào tu luyện tích lũy hội tụ năng lượng, vậy cần một cái quá trình khá dài. Ngươi đạt được kia một đạo linh lôi rồi. Đông Ly Thanh Thanh mạn diệu bóng hình xinh đẹp đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mang một chút vô cùng kinh ngạc chi ý cùng sắc mặt vui mừng hỏi. Ngân la phệ hồn lôi, sáp nhập vào nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc đứng dậy, mở rộng rồi người, trong thân thể cốt cách nhúc nhích, đùng cốt cách thanh rung động. Nhãn thần tinh mang thu liễm quy về sáng sủa, thật đúng là bị ngươi chiếm được, đây là cơ duyên. Đông Ly Thanh Thanh thở dài một hơi, sau đó nhưng là trừng mắt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, mang trách cứ giọng nói, lần sau cũng không nên làm chuyện không có nắm chắc rồi, lúc này đây ngươi kém chút mất mạng, ngươi biết không, ta không trả hảo hảo sao. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên đến cô gái trước mắt bên cạnh, bắt được trước mắt kia tinh linh nữ tử hai tay, đầu ngón tay bóng loáng thon dài, giống như thúy ngọc lưu ly hiện lên lộng lẫy, không có vào mở dê bóng loáng, nói nhỏ, ngươi là nữ nhân của ta, nếu là liền ngươi đều không thể chiếu cố, ta nếu như sống, không còn tác dụng gì nữa, ai là của ngươi nữ nhân, miệng lưỡi trơn tru, mấy năm nay ngươi đều học cái gì. Đông Ly Thanh Thanh nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, hai tay nhưng là không có tránh thoát, một tia đỏ ửng bò lên mặt gò má, e thẹn trung bằng thêm vài phần quyến rũ, như là kia rơi vào phàm trần trích tiên, lưu yêu lên hồng trần. Trước đây ta không hiểu cảm tình, hiện tại ta cũng như thế không dám nói hiểu, nhưng chúng ta đã sớm trải qua sinh tử, cùng nhau trải qua qua hoạn nạn, lúc này đây ta ngươi tái gặp nhau, chính là chú định duyên phận, ta không biết ngươi chừng nào thì lại sẽ rời đi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, trong lòng có của ta ngươi, giống thân nhân cùng tồn tại tâm. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cô gái trước mắt, chính xác nói nhỏ, nếu được ngươi khuynh tình đối đãi, ta tất hứa này sinh mệnh, không phụ không quên. Nhìn suy nghĩ trước tử bào thanh niên kia một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt, ở đó sáng sủa ánh mắt nhìn soi mói, Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt hiện lên lên gợn sóng, thân thể hơi run rẩy, tim đập tại tương đối nhanh, trên mặt hồng hào càng phát ra triều đỏ một chút, người này miệng lưỡi trơn tru ngôn ngữ, ta nên tin tưởng vài phần, hàm răng khẽ cắn, Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, hiện lên gợn sóng song mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thập phần, ta Đỗ Thiếu Phủ phát thệ, nếu là một ngày kia ta phụ ngươi, tất nhiên đem vạn tiễn. Không được phát thệ, điềm xấu. Đông Ly Thanh Thanh một tay tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ tay, đặt ở Đỗ Thiếu Phủ ngoài miệng, hơi câu thần, nói, ta tin ngươi chính là. Đỗ Thiếu Phủ nắm khóe môi đầu ngón tay, nhẹ nhàng dán tại rồi bản thân trên gương mặt, cao hứng cười. Hảo, chúng ta đã trì hoãn 4 ngày thời gian, này địa không gian hình như là có đặc thù kết ấn, tình huống bên ngoài hiện tại cần phải có chút phức tạp, chúng ta bây giờ cần phải đi tìm Tiểu Thanh bọn họ. Đông Ly Thanh Thanh nói, nhắc tới Tiểu Thanh các loại, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời khuôn mặt hơi biến sắc, nói, này ngân la phệ hồn lôi nảy sinh chi địa, người ngoài khó mà tiến nhập, Đỗ Tiểu Yêu hẳn là có thể tiến đến, nhưng bọn hắn chưa có tới tìm được ta, sợ là thật đúng là xuất hiện phiền toái gì, sưu sưu. Sau một lát, hai bóng người lướt ra ngoài kia một vùng không gian xuất hiện ở giữa không trung, bốn phía quan sát một cái sau đó vượt ngang trời cao rời đi, chấm chấm chấm, trống trải u ám bên trong không gian. Một mảnh hỗn độn, vừa nhìn chính là từng đại chiến một trận, có bạch sắc điện hồ thỉnh thoảng bôi qua, có lôi điện khí tức tàn tồn dấu vết, sưu sưu, có đến 10 đạo thân ảnh hàng lâm tại này địa, từng cổ một dị thường cường hãn khí tức ba động không ngớt, mấy chục đạo thân ảnh, đại bộ phận đều là chênh lệch không bao nhiêu hắc y trang phục, chỉ có hai mắt lộ ra tại hắc sắc bào mũ bên ngoài, lóe ra ác liệt quang mang, giống như u linh, Trước một cái hoàng bào lão giả, một đôi thâm thúy hai mắt, trong lúc mơ hồ làm như mang một chút điện mang lấp lánh, tại đây hôn ám bên trong không gian khác thường chói mắt. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, vị này chính là người quen cũ, chính ma giáo kia âm lôi lão nhân, phó sứ đại nhân, kia ngân la phệ hồn lôi đã không thấy, tòng mệnh bài bên trên xem, trấn chúng ta áp kia ngân la phệ hồn lôi người, đã đều toàn bộ hao tổn. Một người áo đen lướt đang ở bốn phía quan sát tìm tòi một phen sau, trở về đối với âm lôi lão nhân kính sợ nói, hô, âm lôi lão nhân sắc mặt âm trầm, trên người một cổ cuộn trào mãnh liệt gợn sóng tịch quyển mà ra, mang nhàn nhạt điện hồ, sau đó hô hấp đều đặn, một tia khí tức bén nhọn ba động, trong mắt đột nhiên thấy lạnh cả người bạo dũng xuất, nói, kim sĩ đại bàng điểu khí tức, kia Đỗ Thiếu Phủ ít hôm liền xuất hiện qua ở phụ cận đây, tất nhiên Đỗ Thiếu Phủ gây nên, tìm cho ta. Nhất định phải tìm được kia Đỗ Thiếu Phủ, lúc này đây, trả bất kỳ giá nào cũng phải tìm đến, vận dụng tầm lôi thần phù, nếu là kia ngân la phệ hồn lôi đã bị kia Đỗ Thiếu Phủ đoạt được, liền tất nhiên ngươi có thể tìm được. Đêm, nguyệt ám tinh rõ ràng, nhàn nhạt dưới ánh trăng, một mảnh mờ tối thung lũng, xuyên suốt ánh trăng nhàn nhạt, bốn phía mơ hồ, một cái tinh linh nàng kia đứng ở thung lũng trên tảng đá, như mộng như ảo, phản phất tháng này trong đêm tinh linh thần nữ, thiên hoang đại lục bao la, có cực tẩn viễn cổ thời điểm lưu lại thần bí cổ trận, này một mảnh chưa từng có bao nhiêu người đặt chân qua man hoang chi địa, cất giấu vô số bảo tàng, bí cốt, thiên tài địa bảo, còn có nghe đồn đã từng có chí cường giả tại thiên hoang đại lục bên trên đi qua, vải hạ đông đảo bảo vật, bên trong cốc, một cái 50 tuổi nhiều bộ dáng lão giả, chính tại vội vã nói đến đây thiên hoang đại lục bên trên hết thảy, lão giả này mặc làm bào, trên người võ hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi khí tức, thâm thúy trong tròng mắt lúc này lại thỉnh thoảng nhìn suy nghĩ trước một cái tử bào thanh niên, song mâu dũng xuất kiên kỵ cùng sợ hãi, rất sợ không nghĩ qua là đem đắc tội, ngươi có thể chọn trọng điểm nói sao, nói một chút gần nhất này thiên hoang đại lục trên có không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt phát sinh, tử bào thanh niên tự nhiên chính Đỗ Thiếu Phủ, đạt được ngân la phệ hồn lôi cùng đột phá lại trì hoãn vài ngày thời gian, Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh chờ hạ lạc lại không rõ. Vì mau chóng biết được này gần nhất thiên hoang đại lục bên trên hết thảy tình huống, Đỗ Thiếu Phủ không thể không bắt rồi một cái đi ngang qua tán tu tới hỏi dò rõ ràng tình huống, nhìn một chút có thể hay không tìm hiểu xuất một chút tin tức, chuyện đặc biệt a, lão giả lập tức gật đầu, một bên suy tư, một vừa mở miệng nói, lúc này đây xuất hiện thần lôi phủ đệ dấu hiệu, kinh động cửu châu bên trên hết thảy thế lực đến đây tìm tòi hư thực, thần lôi thiên thánh đó là lúc trước trên đời này tối vi cường giả đứng đầu chi nhất. Hắn lưu lại đủ để ảnh hưởng chỉnh cái cửu châu cách cục, bây giờ thiên hoang đại lục bên trên, khắp nơi phân tranh không ngừng, ân oán tình cừu xôn xao, trẻ tuổi trung trào ra vô số thanh danh hiển hách tồn tại, có một chút trẻ tuổi đã không ở một chút thế hệ trước cường giả chi hạ, đặc biệt bây giờ 13 thần kiệt, tục truyền bọn họ là lúc này đây tranh đoạt thần lôi phủ đệ tối cường sốt dẻo nhất tồn tại. Chương 1064, Mị hoặc thanh niên, 13 thần kiệt là cái gì? Bản muốn đánh dò Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tử Quỷ lão cha tin tức Đỗ Thiếu Phủ, nhưng thật ra đối với này 13 thần kiệt nổi lên lòng hiếu kỳ, nghe được trước mắt tử bào thanh niên tới một chút hứng thú, lão giả nhất thời nói càng vi hăng say rồi, nói, 13 nhân kiệt hiện tại chỉnh cái thiên hoang đại lục bên trên nhân, vi 13 cái trẻ tuổi sở phong hào, bọn họ tổng cộng 13 người, đều là chỉnh cái cửu châu phía trên trẻ tuổi bên trong tuyệt đối đỉnh phong tồn tại, cửu châu phía trên mạnh nhất trẻ tuổi, đều là người nào? Đỗ Thiếu Phủ càng phát ra tò mò lên, bọn họ là Trữ Châu Kim Thương Môn Bách Lý Vô Nhai, Thương Châu Kiếm Tông Một Kiếm Thần, Lôi Châu Thiên Lôi Bảo Mục Thanh Ca, Viễn Châu Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch, Việt Châu Phong Tuyết Thành Phong Vô Tà, Vân Châu Thiên Âm Giáo Nhạc Chính Đồng Huyên, Lan Châu Thánh Diễm Tông Ly Viêm Vô Thương, Trung Châu Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng, còn có Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Vân Vũ Miễu Miễu Tô Mộ Yên, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, tối hậu hai cái Long tộc đệ cửu thái tử Long Cửu, Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi, lão giả lại nói tiếp trong ánh mắt mang chấn động, nói một hơi sau, hơi làm dừng lại, sau đó mở miệng tiếp tục nói, này trong 13 người, nghe nói mạnh nhất hẳn là Long tộc Long Cửu cùng Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi, bọn họ được công nhận mạnh nhất hai người, hung tàn nhất chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đồn đãi này nhân lưng hùng vai gấu, miệng sinh răng nanh, thủ đoạn độc ác, thích nhất ăn sống yêu thú huyết nhục, cùng Trung Châu Cổ Thiên Tông tựa hồ cũng có quan hệ. Mà lai lịch thần bí nhất còn lại là Vân Vũ Miễu Miễu Tô Mộ Yên cùng Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, bọn họ rất là thần bí, thực lực quả thực mạnh mẽ đáng sợ, miệng sinh răng nanh, lưng hùng vai gấu, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, không nghĩ tới bản thân đồn đãi vậy đáng sợ. Sau đó trong thần sắc bôi qua một chút không lưu dấu vết ba động, đến lúc đó không nghĩ tới Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng cũng ở đây trong đó, tên kia thế nhưng Đại Luân Giáo cường giả luân hồi bí pháp sở chuyển thế tu luyện, tốc độ tu luyện sợ là tuyệt đối vô cùng nhanh chóng. Nghe Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đồn đãi, Đông Ly Thanh Thanh ở một bên cũng là nhịn không được hơi cười. 13 thần kiệt chỉ là hiện tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên nhân, căn theo kia 13 người tên tuổi cùng thực lực đại khái tổng hợp lại bài danh. Lúc này Thiên Hoang Đại Lục bên trên, thậm chí xuất hiện không ít thú vực bên trong có thượng cổ huyết mạch yêu thú ấu tể. Nghe nói trước đây không lâu có một Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ đã bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ ăn sống rồi, kia Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ tu vi, cần phải cũng sẽ không tái 13 thần kiệt bên trong một số người chi hạ. Có lẽ ngoại trừ này 13 thần kiệt ở ngoài, còn có một chút trẻ tuổi còn đang ẩn giấu thực lực, nhưng này thực lực của bọn họ có lẽ cũng sẽ không tái 13 thần kiệt chi hạ, chỉ cần đánh một trận, đến lúc đó có thể danh dương cửu châu. Lão giả tiếp tục nói, hắn tu luyện trên trăm năm, lúc này cũng chính là võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ mà thôi, nghĩ những thứ kia trẻ tuổi, tuổi quá trẻ chính là tuân kỷ tu vi rồi, đây tuyệt đối là người so người tức chết người, cái loại này thiên phú, hắn chỉ có thể theo không kịp, vô pháp so sánh với, gần nhất có hay không Đỗ Đình Hiên tin tức. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp mở miệng hỏi, Đỗ Đình Hiên, giống như có tin tức của hắn, nghe nói trước đây không lâu, Đỗ Đình Hiên đã bị phát hiện tại Lôi Minh Sơn phụ cận, đại chiến một hồi, giết không ít khiến người ta sau, nghe nói mình cũng bị thương nặng, về sau liền lần nữa biến mất không thấy. Lão giả nghe vậy, nhất thời nói, Lôi Minh Sơn, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt rung lên, trong lòng vì đó căng thẳng, rốt cục có rồi tử quỷ lão cha tin tức, này tin tức tựa hồ là không cần lạc quan, có còn hay không cái khác đặc biệt gì tin tức, Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Cùng lão giả nghe Đỗ Tiểu Thanh chờ tin tức, hình dáng rồi một cái Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh hình dạng, thử tìm hiểu tin tức của bọn họ, không có, ta chưa từng nghe nói. Đóng ngoặc vuông. Lão giả lắc đầu, hắn không từng nghe nói qua, chúng ta bây giờ muốn đi Lôi Minh Sơn sao? Đông Ly Thanh Thanh đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mông lung nguyệt sắc bao phủ, bất nhiễm khói lửa, nàng nghe lão giả nói Đỗ Đình Hiên tại Lôi Minh Sơn xuất hiện qua, người bị thương nặng, biết Đỗ Thiếu Phủ sẽ lo lắng, hừng. Đi trước Lôi Minh Sơn, Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Thanh Thanh gật đầu, hiện tại có rồi tử quỷ lão cha tin tức, đương nhiên phải trước chạy tới, Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh các nàng tin tức, cũng chỉ tốt dọc theo đường đi đánh lại dò, không tốt có cường giả, bỗng dưng, cơ hồ là tại cùng lúc, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Đông Ly Thanh Thanh cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng thời con mắt run rẩy, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về thung lũng phía trên, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, sẽ không có sai rồi đi. Tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng. Một đạo thanh phát sáng mang theo vài phần mê hoặc thanh âm tự thung lũng truyền lên tới, theo một chữ cuối cùng âm hạ xuống, một đạo đỏ thẫm tử sắc thân ảnh liền là xuất hiện ở rồi ba người mi mắt trung. Đó là một cái thoạt nhìn 25-29 tuổi bộ dáng thanh niên, trơn bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng đường nét, trên người một màu đỏ tía sắc nhu đoạn, lộ vẻ hình thái ưu mỹ. Vào lúc này nguyệt hoa trung chiết xạ ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím đẹp mắt. Đặc biệt kia trường công vĩnh lông mi hạ, có một đôi giống sương mai một dạng trong suốt ánh mắt, mang một loại nhàn nhạt quyến rũ. Nam tử này trong mắt quyến rũ, không chỉ có là có thể mê hoặc hết thảy nữ tử, thậm chí nhượng nam tử hán nhìn cũng phải vì đó tâm thần ba động, thật mạnh khí tức. Linh phù sư, sẽ không tại nhị sư bá chi hạ, bác tinh niết bàn đỉnh phong linh phù sư sao? Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là vi kia thanh niên trên người vô hình kia trung khí tức vô cùng kinh ngạc chấn kinh. Khi khí tức làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là sẽ không tái nhị sư bá Ngọc Tiên Tử khí tức trên người chi hạ, đó là một cái đáng sợ linh phù sư cường giả, xem ra kia thanh niên tuyệt đối sẽ không như là lúc này ngươi bộ dáng kia trẻ tuổi, đây là một cái đáng sợ cường giả siêu cấp, không biết là địch hữu, chúng ta hình như phiền toái. Đông Ly Thanh Thanh khe khẽ đến gần rồi Đỗ Thiếu Phủ, cảm thấy kia thanh niên khí tức trên người, mặt đẹp thần sắc theo sở không có ngưng trọng, mà lúc này lão giả kia, đã sớm ở đâu vô hình trung một cổ khí tức hạ toàn thân rùng mình, linh hồn cùng huyền khí đều ở đây động lại. Ánh mắt của lão giả càng đang khiếp sợ, hắn tự hồ đã nghe được kia tử bào thanh niên là ai. Đỗ Thiếu Phủ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nguyên lai cầm hắn hỏi dò tin tức này tử bào thanh niên, lại có thể chính là theo như đồn đãi kia hung tàn vô cùng Ma Vương, lớn lên thế nhưng cũng không như theo như đồn đãi vậy ba đầu sáu tay, lưng hùng vai gấu, miệng sinh răng nanh, ngược lại là vô cùng cương nghị tuấn lãng. Các hạ người nào, tìm ta chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt cảnh giác, loại tầng thứ này cường giả, tuyệt tuyệt đối là nhân vật đáng sợ, không có quan hệ gì với người ngoài, ngươi giết người của ta, ta chỉ là muốn ngươi trả giá một đại giới, cũng không cần quá nhiều, một cái mạng như vậy đủ rồi. Thanh niên nói với Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm bình thản trung ánh mắt đảo qua ba người, thật cao búi quan phát, trường nếu lưu thủy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, sau đó nhìn Đông Ly Thanh Thanh mỉm cười, nói, mỹ nhân này ngược lại không tệ, tự hồ khí tức bất phàm, nhưng thật ra hợp vi khẩu vị, không bằng đến lúc đó liền đi theo ta đi, đồng bạn của ngươi lập tức lại phải chết. Thanh niên nụ cười kia, như là có một loại chẳng phân biệt được tính vẻ đẹp, khiến người ta có kinh tâm động phách mị hoặc, lúc này nhưng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, còn có tán tu kỳ lão giả, đều là cảm giác được một cổ khiếp người hàng ý, toàn thân nhịn không được trùng mình một cái, trốn, không có bất kỳ do dự nào, Đỗ Thiếu Phủ truyền âm tại Đông Ly Thanh Thanh trong tai vang lên, thân ảnh nhất thời liền hướng sau không gian lao đi, cùng lúc sau lưng kim quang bạo phát, đại bằng kim sĩ thúc dục, một cổ đáng sợ uy áp nhộn nhạo, còn như chân chính đại bằng kim sĩ chấn sĩ rời đi, sưu, cơ hồ là đồng thời, Đông Ly Thanh Thanh cũng làm tốt rút lui chuẩn bị, xanh biết quang mang bạo phát, cấp tốc rời đi, di, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh trên người lan tràn ra khí tức, kia màu đỏ tía sắc quần áo thanh niên trong mắt bôi qua có chút vô cùng kinh ngạc, ầm, nhưng trong nháy mắt này, thanh niên quanh thân một cổ huyền khí năng lượng đột nhiên bạo trào, bàn tay nắm chặt, phía trước không gian gợn sóng cấp tốc bạo trào, lan tràn chói mắt phù văn, một đạo vô hình hư ảo trảo ấn cự thủ chính là đột nhiên tại giữa không trung thành hình, sau trảo ấn chính là hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ sau lưng trực tiếp đè ép mà đi, trảo ấn đè ép mà xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cảm giác được sau lưng chỉnh mảnh hư không trực tiếp động lại. Đáng sợ kia đại lực tịch quyển mà xuống, thân thể mình giống như chịu trăm triệu cân đại lực đè ép, đại bằng kim sĩ cũng muốn thụ trở ngại, ô, Đỗ Thiếu Phủ sớm có phòng bị, tại kia cường giả siêu cấp trước mặt thoát thân, đây tuyệt đối không phải một như vậy sự tình đơn giản, một đạo lưu quang lướt ra, mang quỷ khóc thần gào tiếng gầm gừ, Vân Khôi xuất thủ, trực tiếp ngăn trở hướng về phía đáng sợ kia trảo ấn mà đi, chương 1065, trước lang sau hổ, không tầm thường khôi lỗi. Cùng Thiên Khí Tông có quan hệ sao? Mị hoặc thanh niên thanh âm vẫn như cũ mang một loại mị hoặc, trảo ấn hạ xuống, bạo phát chói mắt phù văn, vặn vẹo không gian, trực tiếp đem Vân Khôi trực tiếp chụp được, theo giữa không trung trụy lạc bên trong cốc, thanh niên thân ảnh quỷ mị, lần nữa vượt ngang không gian, như quỷ mị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, màu đỏ tía sắc ống tay áo khẽ nâng, trong tay lần thứ hai một đạo trảo ấn động xuyên qua không gian, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, Thái Thanh Phục Yêu Tiễn. Khẽ kêu thanh truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng Đông Ly Thanh Thanh trong tay xuất hiện kia cổ lão loan cung, đầy cung mà phóng, liên tiếp ba mũi tên lướt ra, ba đạo năng lượng quang tiễn lướt không đâm xuyên không, lưu hạ ba cái thật dài không gian vết sâu, kèm theo đáng sợ khí tức thần bí hàng lâm, nháy mắt ngăn trở hướng về phía kia thanh niên một đạo trảo ấn mà đi, kia ba đạo quang tiễn lướt ra, nhượng mị hoặc thanh niên song mâu bên trên bỗng nhiên thiêu mi, mỹ nhân tựa hồ không đơn giản, xem ra hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sau này liền theo ta đi, sau đó mị hoặc thanh niên mắt hiện vui vẻ, mang kia không phân tính vẻ đẹp, trảo ấn biến hóa, xa xa phất tay rung lên, hóa thành một đạo phù văn chưởng ấn, vặn vẹo giữa không trung, tia sáng chói mắt như là hạo nguyệt trụy lạc, trần trụi, mị hoặc thanh niên lấy tu vi mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay đem Đông Ly Thanh Thanh ba đạo quang tiễn phá hủy thành vỡ vụn phù văn mảnh vụn, ầm ầm, năng lượng đáng sợ tịch quyển, phía dưới thung lũng băng liệt không ngừng, toái thạch kích xạ, phốc suy. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng tiên huyết phun ra, vốn là thương thế vi khỏi hẳn thân thể, liên tiếp theo giữa không trung đẩy lui, mỹ nhân cũng đã thương, ta lại sẽ không nỡ bỏ. Mị hoặc thanh niên mở miệng, song mâu ánh mắt nhìn Đông Ly Thanh Thanh, thần sắc trong mắt như là kia đã thuộc về hắn độc chiếm, không dung bất luận kẻ nào nhúng tay, thân ảnh như là bỏ qua Đỗ Thiếu Phủ, trực tiếp lướt về phía rồi Đông Ly Thanh Thanh, O-O-N-G, phong lôi vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ trước người tử kim quang mang thao thiên. Một thanh long hổ tư thái, như đang phượng triều dương, như thần quy chiếm giữ khoan kiếm giữ tại tay trung, hư, u, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc nhất kiếm trực tiếp bổ ra, không có bất kỳ biến hóa, chính là đơn giản như vậy bổ ra, một đạo tử kim kiếm mang lướt ra, kiếm quang đi qua chỗ, không gian như muốn trực tiếp đổ nát, lộ ra một cái chân không dấu vết, này nhất đạo kiếm mang bên trong, một cổ khiến người ta sợ hãi bá đạo khí tức lan tràn, những mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên. Bản không có quá nhiều cho sở động mị hoặc thanh niên, thời khắc này nhưng là cũng theo đó quay đầu lại, trong tròng mắt mang một chút ngoài ý muốn thần sắc ba động, thật mạnh thần binh, bá đạo kiếm ý, bỉ ngạn võ tôn tu vi, lại có thực lực như thế, người của ta chết không oan. Mị Hoặc thanh niên mở miệng, nhưng là không hề chậm trễ chút nào, trong lòng bàn tay một đạo lưu quang phù văn giải lụa lướt ra, cấp tốc cùng lan tràn tới trước người Tử Kim kiếm mang va chạm vào nhau. Đóng ngoặc vuông, trầm, như vậy đối chàng, không có trầm đục như sấm, chỉ có năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như là biển gầm ở trên hư không bỗng nhiên quét ra, thao thiên năng lượng nháy mắt bạo phát chung quanh tịch quyển mà ra, nương theo vô số kiếm quang tại vỡ vụn, phía dưới mảng lớn thung lũng sinh sinh bị phá hủy. Ầm, tốc độ quá nhanh, mau Đỗ thiếu phủ không kịp cảm ứng, một đạo chưởng ấn liền nhẹ nhàng rơi vào trong ngực, kia một trương tuấn lãng không phân biệt được tính chi khuôn mặt đẹp xuất hiện ở trước mắt, trầm thấp trầm đục thanh sau đó tự trên ngực bỗng nhiên truyền ra, phốc suy, đại lực tịch quyển, trào tiếng trong ngực, giống như là muốn phá hủy ngũ tạng lục phủ, khí huyết cuồn cuộn, Đỗ thiếu phủ trong miệng đạm kim sắc tiên huyết phun ra, thân thể muốn uống trực tiếp bị chấn hoành phi rút lui, sổ trượng sau lưng đại bằng kim xí vỗ, Đỗ thiếu phủ ổn định thân thể, sắc mặt trắng bệch, kim quang song đồng đầy ngưng trọng. Ô, cũng ở đây lúc này, vừa mới trụy Lạc Vân Khôi lần thứ hai phóng lên trời xuất hiện, đáng sợ phòng ngự đủ để cho Hỗn Nguyên Võ Tôn không thể làm gì Vân Khôi, vừa mới ở đó Mị Hoặc thanh niên dưới sự công kích, cũng không có chịu bao nhiêu bị thương, theo phóng lên trời thân thể, cũng là lao thẳng về phía rồi kia Mị Hoặc thanh niên. Chúng ta đi, cũng trong lúc đó, Đỗ thiếu phủ thân ảnh hoành không xuất hiện ở vừa mới ổn định thân thể Đông Ly Thanh Thanh bên cạnh, một bả kéo qua Đông Ly Thanh Thanh tay, kim sĩ đại bàng chấn sĩ cấp tốc rời đi, đối mặt này đáng sợ như thế cường giả, Đỗ thiếu phủ biết mình chỉ có trốn, này cường giả trước mặt, bản thân liền cơ hội liều mạng cũng sẽ không có, kẻ thù thực sự quá nhiều, Đỗ thiếu phủ thậm chí không biết lúc này đối phương lai lịch gì, con rối này nhưng thật ra có chút vướng chân vướng tay. Mị Hoặc nam tử hán chân mày hơi nhíu lại, mang một chút hơi giận chi sắc, huyền khí ở trong người bạo trào, sau hóa thành một đạo khổng lồ huyền khí ác liệt chưởng ấn lướt ra, kèm theo hạo đại uy áp, bỗng nhiên đối chàng Vân Khôi một quyền, ken két, đại lực trùng kích, hư không rung rẩy không ngớt, giống như là muốn đem này thương khung chấn vỡ, Vân Khôi trên người phù trận phù văn vỡ vụn, kim loại xâm nhiên chi khu bên trên rạn nứt ra vết nứt, liên tiếp hoành không đẩy lui Vân Khôi. Mà giờ khắc này Mị Hoặc thanh niên nhưng là không có lập tức truy hướng Đỗ thiếu phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, mà là ánh mắt nhìn phía trước, đứng chắp tay, màu đỏ tía sắc đoạn bào hơi theo gió mà động, sợi tóc khẽ dơ lên. Lúc này, vừa mới lôi kéo Đông Ly Thanh Thanh cùng nhau chấn sĩ cấp tốc đào tẩu Đỗ thiếu phủ, nhưng là đang lùi lại quay về. Đỗ thiếu phủ, Đông Ly Thanh Thanh hai người con mắt chăm chú nhìn phía trước, mấy chục đạo khí tức ác liệt hùng hồn thân ảnh cơ hồ là hình thành hình nửa vòng tròn hình cung quay lại mà đến. Khí tức phong tỏa động lại hư không, chỉ có lui về phía sau, đó là không thiếu hắc y nhân, đầu mắt lộ ra hai mắt, hiện lên khiếp người hàng mang, dẫn đầu một cái hoàng bào lão giả, song mâu dưới ánh trăng lóe ra lôi điện tinh mang, vô cùng khí tức mạnh mẽ phóng thích, trong mắt hàng ý khiếp người, liền phong tỏa hướng về phía Đỗ thiếu phủ, ma giáo, âm lôi lão nhân, Đỗ thiếu phủ vi cắn mang đạm kim sắc vết máu khóe môi, cắt gao mắt nhìn bốn phía hơn 10 người cường giả cùng âm lôi lão nhân. Chúng ta giống như thực sự phiền toái. Đông Ly Thanh Thanh ngân nha vi cắn môi đỏ mọng, mặt đẹp thần sắc lúc này ngưng trọng đến mức tận cùng, bị Đỗ thiếu phủ giữ tại lòng bàn tay tay, gắt gao cùng Đỗ thiếu phủ thủ trưởng nắm ở cùng nhau, trong con ngươi như là đang ngồi cái gì quyết đoán, còn chưa nhất định, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt, người của ma giáo lúc này xuất hiện, xem đội hình như là đã sớm chuẩn bị, có lẽ cùng ngân la phệ hồn lôi có quan hệ. Đỗ thiếu phủ khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh hàng ý Đỗ công. Đối với Đông Ly Thanh Thanh nhẹ giọng thoại âm rơi xuống, trên khuôn mặt 180 độ chuyển biến nhất thời nổi lên dáng tươi cười, quay đầu lại lôi kéo Đông Ly Thanh Thanh liền xông về đối với Mị Hoặc thanh niên, há mồm vui vẻ lớn tiếng nói, sư huynh, kế hoạch của chúng ta thành công, ngân la phệ hồn lôi quả đưa tới bọn họ. Nghe vậy, nhìn Đỗ thiếu phủ kia một trương không có hảo ý khuôn mặt tươi cười, Mị Hoặc thanh niên nhất thời sửng sốt, mà lúc này phía trước xuất hiện kia hơn 10 người cường giả. Đặc biệt kia hoàng bào lão giả khí tức trên người, nhượng này Mị Hoặc thanh niên ánh mắt ám tự khẽ động, ngân la phệ hồn lôi quả tại trên tay các ngươi, giết, ba cái cũng không muốn phóng tẩu, âm lôi lão nhân trong mắt xẹt qua âm ngoan chi sắc một tiếng âm trầm quát lạnh, trong tròng mắt lôi quang lấp lánh, hôm nay vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể phóng qua kia Đỗ thiếu phủ, theo âm lôi lão nhân lời nói âm hạ xuống, hơn 10 người ma giáo cường giả thi triển thân hình. Khí tức bạo phát trực tiếp đánh về phía rồi Đỗ thiếu phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh mà đi, đáng sợ khí tức làm cho hư không rung rẩy kịch liệt không ngớt, phách kiếm đạo, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ trở tay nhất kiếm bổ ra, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, tử kim kiếm mang cùng kim sắc phù văn bạo phát, đem phía sau mảng lớn không gian chấn gió nổi mây phun hỗn loạn tưng bừng, nhân cơ hội lướt về phía rồi kia mị hoặc thanh niên mà đi, phá, âm lôi lão nhân tự mình xuất thủ, thân ảnh vượt ngang không gian, phất tay áo đảo qua, đem Đỗ Thiếu Phủ thúc dục kiếm quang cùng phù diêu chấn thiên sĩ toàn bộ phá hủy. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh thân ảnh lướt đến mị hoặc thanh niên bên cạnh cách đó không xa, mắt nhìn mị hoặc thanh niên cười nói, sư huynh, bọn họ đã đến, chuyện còn lại giao cho ngươi. Âm lôi lão nhân chú ý đến mị hoặc thanh niên, cảm giác khí tức, thân ảnh cũng là hơi chậm lại, ta và bọn họ chút nào không quan hệ, ta chỉ là muốn tiểu tử này mệnh mà thôi, các ngươi cũng nghĩ lấy mạng của hắn, vậy giao cho các ngươi, bất quá đến lúc đó người nữ kia nhưng lưu cấp ta, làm sao? Mị hoặc thanh niên nhìn âm lôi lão nhân, cười nhạt nói, được, nữ giao cho ngươi, này Đỗ Thiếu Phủ là của ta. Âm lôi lão nhân do dự, cảm giác mị hoặc thanh niên khí tức trên người, tối hậu âm trầm gật đầu. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới còn hiện lên nụ cười khuôn mặt, nhất thời liền cứng lại tới. Tiểu tử, cùng ta chơi một bộ này tiểu thông minh còn quá non rồi, ai giết ngươi đều là giết, ta cũng không lưu ý tối hậu ai động thủ. Mị hoặc thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia sương mai trong suốt ánh mắt trung lộ ra nhàn nhạt thắng lợi dáng tươi cười, kia tiểu thông minh thủ đoạn có thể trốn bất quá hai mắt của hắn, làm sao sẽ làm tiếp. Chương 1066, gặp lại bà lão. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, lúc này khuôn mặt thần sắc nhìn chung quanh kia từng đạo khí tức ác liệt hùng hồn thân ảnh, cũng chỉ có thể lộ ra cười khổ, kia mị hoặc thanh niên so lên trong tưởng tượng tựa hồ là muốn khó đối phó nhiều lắm. Tiểu tử, hôm nay sẽ không tái có người có thể cứu ngươi. Âm lôi lão nhân sắc mặt âm trầm, ánh mắt phong tỏa tại kia Đỗ Thiếu Phủ trên người, trong mắt lôi điện khí tức ba động, nhất đạo lôi đình tại trong lòng bàn tay lướt ra, mang một cổ tim đập nhanh khí tức hủy diệt thao thiên dựng lên, làm cho chỉnh cái không gian đều là chi nhất rung rẩy. Này lôi đình tiếp theo một cái chớp mắt, chính là tịch quyển đến Đỗ Thiếu Phủ trước người cách đó không xa, hắn mục tiêu đệ nhất Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Dương Ấn. Âm lôi lão nhân thực lực Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là rõ ràng, lúc này sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhất thời một tay lấy Đông Ly Thanh Thanh đẩy đi, trong tay một đạo kim sắc chưởng ấn cũng phá không chém ra, bành, chưởng ấn đối chàng lôi đình, kinh khủng điện hồ cùng kim sắc năng lượng gợn sóng phô thiên cái địa bạo dũng xuất, phía dưới mấy ngàn thước bên trong không gian đỉnh núi mặt đất, sinh sinh bị kia dư âm năng lượng chấn bạo liệt mở, không gian hiện lên lên sóng biển, đạp đạp, khủng bố lôi đình điện hồ quét ra, Đỗ Thiếu Phủ cước bộ nhất thời một trận lão đảo lui nhanh mười mấy trượng, phốc suy, kình khí dư ba hạ. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân huyền khí cuồn cuộn, giữa cổ họng có buồn bực truyền ra, lần thứ hai phun ra đạm kim sắc tiên huyết, tuy rằng thể nội lôi đình võ mạch có thể hấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điện hồ chi lực, hiển nhiên là âm lôi lão nhân một kích này chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ chịu không ít thua thiệt, âm lôi lão nhân thực lực quá mạnh mẽ, đó là có thể cùng Tử Thiên Tôn chờ so sánh cường giả, cấp độ thực lực chênh lệch quá lớn. Đỗ Thiếu Phủ bất lực, di, lại có thể đến bỉ ngạn võ tôn rồi. Âm lôi lão nhân chấn kinh rồi, nghĩ trước đây không lâu này Đỗ Thiếu Phủ vẫn là võ tôn tu vi không đến, lúc này này ngắn thời gian ngắn ngủi, lại là đến bỉ ngạn võ tôn rồi, vừa mới xuất thủ tính ra sai lầm, loại đáng sợ này tốc độ đột phá nhượng âm lôi lão nhân khiếp sợ, cứ theo đà này, sợ là không bao lâu nữa, này Đỗ Thiếu Phủ đến lúc đó thì có thể so với hắn tu vi thực lực, loại đáng sợ này trưởng thành tốc độ. Nhượng âm lôi lão nhân bỗng nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ, ngươi thế nào? Đông Ly Thanh Thanh mạn diệu bóng hình xinh đẹp lướt không tới, nháy mắt lần thứ hai xuất hiện ở đẩy lui Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ngươi như thế không đi, ta không nhất định vô pháp thoát thân, không cần lo lắng cho ta. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, một tay cầm Tử Kim Thiên Khuyết, một tay huy tụ lau chùi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt đã ngưng trọng đến cực trí, thời khắc này đã lâm vào tuyệt cảnh, Đỗ Thiếu Phủ tự biết thời khắc này sợ là bản thân toàn lực làm không làm nên chuyện gì, Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Hoang Cổ Không Gian đều không thể giải quyết vấn đề, nếu là ngươi ta, ngươi sẽ đi sao? Đông Ly Thanh Thanh mắt nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch thanh niên, sau đó nhìn bốn phía, ánh mắt từ đâu mị hoặc thanh niên cùng âm lôi trên thân lão nhân đảo qua, bốn phía cũng không thiếu thần bí hắc y nhân khí tức đều cũng có viên mãn cùng siêu phàm tầng thứ, cũng là rảnh rỗi tái nhợt đôi môi khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, huống chi, ngươi nghĩ ta thật sự có thể thoát thân sao? Lần này là ta liên lụy ngươi, nhìn cô gái trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười khổ, bờ môi dáng tươi cười nhưng là hiển nhiên lộ ra vài phần tàn nhẫn, Hết thảy đều bởi vì mình thực lực không đủ, đối mặt với âm lôi lão nhân cùng kia mị hoặc thanh niên, liền lực đối kháng cũng không có. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khát vọng thực lực, có thể cùng những tu đó luyện mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tu vi so sánh với, bản thân vẫn là kém xa, bản thân cần thời gian tới tu luyện. Đóng ngoặc vuông. Đông Ly Thanh Thanh nhìn thanh niên trước mắt, móc ra một khối mềm mại thiển sắc thủ quyên, nhẹ nhàng lau chùi trong miệng đạm kim sắc vết máu, lấy trách cứ giọng nói giọng điệu, nói, ta kỳ thực có chút tức giận, lần sau không muốn đem ta đẩy ra, coi như là muốn chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đem cô gái trước mắt Thái Dương một luồng sợi tóc nhẹ bôi mở, kim sắc song đồng trong ánh mắt, có vui vẻ ba động, nói nhỏ, được, muốn chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Cách đó không xa, mị hoặc thanh niên vẫn như cũ đứng chắp tay, mắt nhìn kia tử bào thanh niên cùng nữ tử giống như tinh linh, sương mai song mâu thâm chỗ, như là có cái gì đang cuộn trào, thì thào nói nhỏ, trên đời này, thật đúng là có sinh tử chẳng phân biệt được tình nhân sao. Chúng ta cùng nhau trải qua quá được sinh tử đã không ngừng lúc này đây đương nhiên cũng sẽ không việc gì. Đông Ly Thanh Thanh nhẹ giọng nói, ánh mắt trung ngược lại là không có lúc trước ngưng trọng, truyền âm đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, Thiếu Phủ, chờ một hồi hết thảy giao cho ta, nghe ta, chúng ta tất nhiên có thể tránh được một kiếp này. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về Đông Ly Thanh Thanh, ánh mắt đầy nghi hoặc, chết đã đến nơi còn thanh thanh ta, chờ rơi ở trong tay ta. Tất nhiên gọi ngươi cầu chết không được muốn chết cũng không thể. Âm lôi lão nhân vô pháp nhẫn nại, tiếng nói vừa dứt, bàn chân giẫm một cái hư không trực tiếp là hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo vút đi, thể nội huyền khí bạo trào, sổ đạo lôi đình năng lượng lướt ầm ầm ra, hình thành vô cùng bá đạo ác liệt công thế, chính là phô thiên cái địa tịch quyển bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Bốn phía ma giáo cường giả trôi nổi ở giữa không trung, vô hình trung phong tỏa tứ phương không gian, lại tới cái xuất thủ đối phó kia Đỗ Thiếu Phủ. Tự nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề gì, không tới phiên bọn họ nhúng tay. Mà giờ khắc này, ai cũng không có chú ý tới, mị hoặc thanh niên đứng chắp tay phía sau, bắt đầu có sóng năng lượng, trong lúc mơ hồ, muốn phải có trận kỳ đang ngưng tụ. Bỗng dưng, mị hoặc thanh niên ánh mắt rung lên, bỗng nhiên nhìn chăm chú ở rồi Đông Ly Thanh Thanh trên người. Ngay âm lôi lão nhân lướt tới thôn vệ, Đông Ly Thanh Thanh trước người, đột nhiên có một mảnh phù văn chói mắt tràn ngập khuếch tán mà ra. Một cổ dị thường đáng sợ uy áp nhất thời khuếch tán tại này trong trời đêm. Lão thân đệ tử, không phải ngươi có thể động. Ngay lúc một mảnh lôi đình lực lượng liền tịch quyển đến Đỗ Thiếu Phủ trên người đồng thời, một đạo ác liệt thanh âm đột nhiên từ này trên bầu trời đêm truyền đến. Ngay sau đó Đông Ly Thanh Thanh trước người, có một bóng người chậm rãi bước ra tái hiện giữa không trung. Theo này một bóng người bước ra không gian, vùng thế giới này chân chính ngưng kết lại, thiên địa năng lượng như là đều được rồi ngừng. Đột nhiên này thiên địa biến hóa, tự nhiên là đưa tới chú ý của mọi người, ngay cả âm lôi lão nhân cũng là thân ảnh bị kìm hãm, lập tức trong lòng trầm xuống. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này mắt lộ ra khiếp sợ, sau đó nhìn thấy trước người một cái 50 tuổi bộ dáng bà lão thân ảnh trôi nổi giữa không trung, bóng lưng vi gù, thật cao trên búi tóc có một chút bạch phát loang lỗ, khuôn mặt thoạt nhìn có chút lão thái, là nàng. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ bà lão này, ban đầu ở mang thú sơn mạch bên trong từng thấy, cùng lúc trước bắt cóc bản thân kia tố y mỹ phụ nhân giao thủ qua. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ lúc trước kia hai cái đáng sợ cường giả giao thủ, để cho mình chỉ có thể ước ao ngưỡng vọng, trong lòng lúc trước liền từng ám ám cắn răng, một ngày nào đó bản thân nhất định phải trở thành cường giả như thế, thiên địa mặc cho bản thân rong ruổi. Chỉ là thời khắc này nhìn suy nghĩ trước bà lão, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, tự hồ là cảm thấy hơi khác thường chỗ. Bà lão này thân ảnh tự hồ cùng lúc trước Phạm Thất Tinh Điện kia võ vực cảnh cường giả một loại, giống như chỉ là một đạo hư ảo linh thân, giống như cũng không phải. Đỗ Thiếu Phủ có thể khẳng định là đây tuyệt đối không phải bà lão kia bản tôn. Bà lão thân ảnh xuất hiện, nhàn nhạt liếc mắt một cái trước người nguyên bản công kích về phía Đỗ Thiếu Phủ lôi đình công kích, nói nhỏ, bán vực cảnh tầng thứ cũng còn hơi kém một chút, lôi điện áo nghĩa lĩnh ngộ còn thiếu rất nhiều, liền loại tu vi này liền dám động lão thân đệ tử, muốn chết. Thoại âm rơi xuống, bà lão khẽ rung thân thể vung tay áo một cái, thiên địa này bên trong một cổ năng lượng đáng sợ nhất thời lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp hội tụ, nương theo trong lòng bàn tay một đạo phù văn, trực tiếp ở trước người tạo thành một đạo không ngừng xoay tròn vòng xoáy năng lượng, đem âm lôi công kích của lão nhân trực tiếp phá hủy, hô. Sau đó một đạo lộ vẻ hơi có chút già nua thủ trưởng, không biết làm sao, liền xuyên qua không gian, rơi thẳng vào rồi âm lôi gò má của ông lão bên trên, bột, bàn tay hạ xuống. Thanh thúy tràng pháo tay sau đó chính là liền rơi vào âm lôi khuôn mặt của ông lão bên trên, nửa bên mặt nhất thời sưng đỏ một mảnh, trong miệng nha sĩ cùng tiên huyết bay bão mà ra, thân thể trực tiếp bắn ngược đi xuống, lại là chút nào vô lực đối kháng, không tốt. Mị hoặc thanh niên này tế, cũng sắc mặt kinh biến, đỏ thẫm tử sắc thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp trước người xé rách một đạo không gian vết sâu, thân ảnh cấp tốc lướt vào trong đó, còn muốn chạy, chung quy trả giá thật lớn. Bà lão song mâu khẽ nâng, giơ tay lên một đạo phù văn giải lụa nhất thời lướt ra, nháy mắt liền đụng vào mị hoặc thanh niên sau lưng không gian vết sâu bên trong, trầm, hai người va chạm, nhất thời như là không gian băng liệt mở, có phô thiên cái địa năng lượng hội tản mát, hừ, vỡ vụn không gian, có một mảnh huyết vụ cùng tiếng kêu rên truyền ra, nhưng này mị hoặc thanh niên nhưng là biến mất không thấy, đã thoát đi, bà lão cũng không có thu tay, tay áo bào hơi vung lên, vùng thế giới này bên trong không gian nhất thời toàn bộ động lại, trên bầu trời tinh thần đều giống như cũng bị thôn phệ mà xuống, tứ phương trong thiên địa năng lượng, toàn bộ vây quanh tại bà lão trước người mà đi, đi, đi mau, âm lôi lão nhân tả tơi bò lên, trong miệng máu me đầm đìa, nửa bên mặt di động sưng, ánh mắt chấn kinh, lớn tiếng quát, nhượng hết thảy ma giáo người rời đi, nhìn âm lôi lão nhân cũng bị một cái tát đánh bay, còn dư lại ma giáo đệ tử sớm chính là tâm kinh đảm chiến. Thời khắc này nơi nào còn dám lưu lại, từng cái một lập tức bạo trốn, dám động lão thân đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ đi, đều cấp lão thân đi tìm chết. Bà lão trong tròng mắt lộ hàng ý dũng động, nhìn như bóng lưng vi gù, bạch phát loan lỗ thân thể, thời khắc này nhưng là phản phất nắm trong tay thiên địa này. Bốn phía hư không rung động, tự không gian xa xa tái hiện chói mắt phù văn, bốn phương tám hướng cuốn tới, bỗng nhiên bao phủ tại chính muốn chạy trốn hết thảy ma giáo người bốn phía. Năng lượng đáng sợ có thể động lại không gian, nhưng mọi người lúc này thể nội huyền khí, mạch hồn, nguyên thần không khỏi là trực tiếp bị cầm cố. Đó là một loại không có biện pháp chút nào chống lại cảm giác, thực lực tối vi kém một chút, trong miệng ngay lập tức sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết. A, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê thảm, thực lực thấp một chút ma giáo người, thân thể trực tiếp tại giữa không trung bị áp lực vô hình áp bạo, phốc suy, thực lực mạnh mẽ nhất một chút. Cũng đều là trong miệng nhất ngụm tiên huyết bạo phun, trọng thương âm lôi lão nhân, lúc này khuôn mặt hung ác dữ tợn, toàn thân gân xanh dũng xuất, ken két, âm lôi trên thân lão nhân một tia chớp phù văn quang thuẫn, tại vô hình không gian đè ép lực hạ rạn nứt xuất rậm rạp vết rách, trong miệng liên tiếp tiên huyết không ngừng phun ra, chương 1067, gặp lại nguy cơ, không nghĩ tới còn có mạnh như vậy người hàng lâm thiên hoang đại lục, bỗng dưng, có một đạo đạm mạc uy nghiêm thanh âm đột nhiên mãnh thiên không truyền ra. Này cùng lúc, ngay âm lôi lão nhân chờ đỉnh đầu động lại trên hư không, có quỷ dị lôi điện quang mang lan tràn mà ra, đúng là có thể đột phá động lại không gian hàng lâm, xì xì xì, một bóng người xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp lan tràn, mang hủy diệt hơi thở bá đạo lan tràn ra, này nhân toàn thân đều bao vây lấy lôi điện, xung quanh điện mang còn nếu ngân xà lấp lánh, đem cả người đều tràn ngập bao quanh trong đó, rực rỡ thấy không rõ hình dáng, theo này nhân xuất hiện. Đất trời bốn phía năng lượng di động động, bắt đầu nhượng bốn phía đáng sợ áp lực bài trừ, một cổ bài sơn đảo hải điện hồ khuếch tán xa xa, phốc phốc, âm lôi lão nhân đám người miệng phun tiên huyết nhặt trở về một mạng, hơn 10 người ma giáo cường giả, lúc này cũng chỉ là còn lại rồi một nửa. Các hạ là ai, dám nhúng tay chúng ta ma giáo chuyện tình, lôi điện thân ảnh người nhìn giữa không trung bên trên bà lão kia thân ảnh, uy nghiêm thanh âm vang vọng, ma giáo. Nguyên lai các ngươi còn vẫn chưa từ bỏ ý định. Bà lão con mắt động, mắt nhìn lôi điện thân ảnh người, khí tức càng ác liệt rồi vài phần, nói, ma giáo dùng tới hù dọa một chút người khác còn tạm được, đối với ta lão bà tử cũng không bao lớn tác dụng, đừng nói các ngươi mấy vị kia ma chủ căn bản không dám tùy tiện đi ra, coi như là mấy vị kia ma chủ đi ra, tại lão thân trước mặt sợ là không chiếm được lợi lộc gì, thật là lớn khẩu khí, một đạo lực lượng nguyên thần lẽ nào liền muốn ở trước mặt ta ngăn trở ma giáo sao, còn ngươi bản tôn. Chỉ cần ngươi dám tiếp tục ngăn trở bản giáo, đến lúc đó tự có nhân đối phó ngươi. Lôi điện thân ảnh người thoại âm rơi xuống, thủ ấn động lại, lôi điện thiểm điện đang dệt, nhất thời lôi điện phù văn đầy trời, hóa thành một mảnh hủy diệt điện hồ tịch quyển hướng về phía bà lão mà đi. Bà lão thần sắc ác liệt, phất tay mà động, ống ánh khắp nơi phù văn năng lượng tự thiên địa tràn ngập mà tới. Ầm ầm, hai người một kích này thật là đáng sợ, tự hồ là cùng vùng thế giới này tạo thành một loại cộng minh. Đạo âm ầm ầm không ngớt, nương theo thiên địa đại thế, hai cái cường giả siêu cấp giao thủ, bốn phía không gian hỗn loạn tưng bừng, từng đạo đen như nước sơn không gian liệt phùng lan tràn mà ra, ken két, phía dưới đã sớm một mảnh hỗn độn quần sơn, mặt đất lần thứ hai liên tiếp rạn nứt tạc nổ mở, từng cái khe rãnh không ngừng lan tràn hiển lộ, giống như thâm uyên. Nếu là lão thân bản tôn ở đây, diệt ngươi dễ dàng. Bỗng dưng, chính đang kịch liệt giao thủ bà lão, chẳng biết tại sao vi gù thân thể từ từ trở nên hư ảo, tối hậu một đạo thân thể từ từ tại chói mắt phù văn trung tiêu tán không thấy. Đạp đạp, đóng ngoặc vuông, lôi quang thân ảnh người thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, quanh thân lôi quang bốn phía, sổ bước sau mới đứng vững thân thể. Ngân La Phệ Hồn Lôi đây, hiện tại tại phương nào, đem bốn phía hết thảy đáng sợ động tĩnh từ từ chìm xuống. Lôi quang thân ảnh người ánh mắt sau đó trực tiếp nhìn về hình dạng vô cùng thê thảm Âm Lôi lão nhân hỏi, sứ giả đại nhân, Ngân La Phệ Hồn Lôi khả năng rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người, vừa mới Đỗ thiếu phủ còn đang này địa. Âm Lôi lão nhân mắt thấy bốn phía, lúc này mới phát hiện kia Đỗ thiếu phủ cùng nàng kia, đều là không biết lúc nào biến mất không thấy, một đám phế vật. Ngân La Phệ Hồn Lôi nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả chính các ngươi biết. Lôi quang thân ảnh người khí tức mơ hồ ba động, uy nghiêm ác liệt thanh âm truyền ra, thời khắc này thiên hoang đại lục bên trên, ta cũng không thuận tiện lộ diện, vừa mới người nọ chỉ là một đạo lực lượng nguyên thần, bản thể tất nhiên khó mà trong thời gian ngắn đến này địa, tìm cho ta, kia Đỗ thiếu phủ nhất định phải mang về, bằng không các ngươi cũng không cần đi trở về. Vâng, sứ giả. Âm Lôi lão nhân mỗi người con mắt run rẩy gật đầu, sau đó lần lượt từng bóng người mang trọng thương thân thể, lập tức tứ tán đuổi theo, muốn phải tìm đến Đỗ thiếu phủ. Sưu sưu, sau đó lần lượt từng bóng người rời đi, lôi quang thân ảnh người tiêu thất, ken két. Thật lâu sau, thẳng đến bốn phía triệt để không có động tĩnh sau, đống đá vụn bên trong, kia một cái nguyên bản bị Đỗ thiếu phủ bắt tìm hiểu tin tức lão giả bò rồi đi ra. Lão giả ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, thật lâu sau mới hồi thần lại tới, thì thào nói nhỏ, quỷ môn quan bên trên đi một lượt, này địa căn bản không phải người bình thường có thể tới, ta còn là sớm sớm trời đi hảo. Phần phật, bình tĩnh trong trời đêm, Đỗ thiếu phủ trên lưng đại bằng kim sĩ vỗ, cấp tốc vạch phá trường không, song sĩ thúc dục đến cực trí, phối hợp lăng ba tiêu diêu bộ, lấy một loại như thuấn di tốc độ rời đi, kim sắc song sĩ trung mang tiếng sấm nổ gào thét, cơ hồ là hóa thành một mảnh kim sắc lưu quang, Đỗ thiếu phủ thân ảnh cấp tốc thoát đi. Đông Ly Thanh Thanh bị Đỗ thiếu phủ kéo ở trong ngực, mở miệng nói, đó là ta sư phụ một đạo lực lượng nguyên thần, chính là nhượng ta tại thiên hoang đại lục bên trên tối hậu gặp gỡ đại nguy cơ mới có thể vận dụng lá bài tẩy, võ vực cảnh chi hạ đủ để ngăn chặn, sợ là không kiên trì được bao lâu, chúng ta phải mau ly khai. Mấy canh giờ sau, phía trước bình minh thự quan từ từ tái hiện, vốn là bị thương không nhẹ, như vậy cấp tốc tiêu hao huyền khí thoát đi, thời khắc này Đỗ thiếu phủ cảm giác bản thân có chút chịu không nổi, suy, cảm giác ma giáo cùng kia mị hoặc thanh niên, hẳn là đã bị Đông Ly Thanh Thanh sư phụ ngăn trở cách xa, Đỗ thiếu phủ thân ảnh rơi vào một mảnh ẩn nấp nham thạch bao trùm đoạn nhai hạ, chúng ta cần trị thương khôi phục, sau lưng đại bằng kim sĩ thu liễm, lúc này Đỗ thiếu phủ sắc mặt trắng bệch, cương nghị nhuệ khí trên mặt, có vài phần vẻ âm trầm. Đỗ thiếu phủ thời khắc này không có bao nhiêu thoát đi tuyệt cảnh vui sướng, chỉ có trong lòng đối với thực lực khát vọng, thực lực tuyệt đối, mới là giải quyết hết thảy biện pháp thủ đoạn. Bọn họ cũng đã bị sư phụ ta lực lượng nguyên thần ngăn trở, có khả năng đã giải quyết triệt để. Đông Ly Thanh Thanh nói, theo vận dụng sư phụ một đạo lực lượng nguyên thần, chính là lập tức cùng Đỗ thiếu phủ ly khai chiến trường, cho nên lúc này cũng không biết sau cùng tình huống, chúng ta trước tìm địa phương trị thương. Đỗ thiếu phủ mở miệng, chỉ cần đi vào Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, nhưng thật ra cũng không sợ người bình thường có thể phát hiện, chuyện trọng yếu nhất trước mắt, vẫn là cần khôi phục đỉnh phong thực lực, suy, theo Đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, bỗng dưng, đoạn nhai phía trên không gian đột nhiên vặn vẹo dựng lên, một cổ năng lượng đáng sợ tại trên đỉnh đầu tràn ngập mở, cẩn thận, Đỗ thiếu phủ tiếng nói vừa mới vừa mở miệng, trên đầu vai nhất thời trầm xuống, chói mắt năng lượng giải lụa còn như lôi đình hạ xuống. Một cổ đại lực trào vào phần cuối, Đỗ thiếu phủ thân thể nhất thời trực tiếp rơi vào mặt đất nham thạch bên trong, trong miệng ngụm lớn đạm kim sắc tiên huyết phun ra, bọn chuột nhắt phương nào. Đông Ly Thanh Thanh khẽ kêu một tiếng, trong tay một đạo quỷ dị thủ ấn nháy mắt kết xuất, này cùng lúc thân ảnh bạo phát thanh sắc chói mắt phù văn, đầu ngón tay cách không một đạo chưởng ấn chính là hướng về phía phía trên bạo anh mà đi, trầm thấp âm bạo chi thanh tại dưới chưởng phát ra, bành bịch tại trên bầu trời vang lên không ngừng, suy lạp. Một đạo chưởng ấn cũng tự trên không hạ xuống, mang một chút tàn ảnh, làm cho không gian giống như phong vân biến sắc, có một cổ phù văn đầy trời thẩm thấu mà ra, nháy mắt đem trước tờ mờ sáng sắc trời tô nhuộm một mảnh chói mắt, sau đó rơi vào Đông Ly Thanh Thanh chưởng ấn bên trên, đạp đạp, Đông Ly Thanh Thanh thân thể mềm mại liên tiếp đẩy lui, Trong tay chưởng ấn dễ như trở bàn tay đã bị phá hủy, tái nhợt khóe môi bên trên, lần thứ hai tràn ra vết máu, phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ thân thể rơi vào mặt đất nham thạch bên trong, một cổ bá đạo khiếp người kim quang tự thể nội bạo phát, nhất thời bốn phía mặt đất rạn nứt, nham thạch tạc toái, bàn chân hơi giẫm một cái, thân thể phóng lên trời. Chương 1068, khó thoát kiếp số, Đoạn Nhai trên bầu trời, đầy trời thiên địa năng lượng lặng yên tụ đến, nháy mắt chỉnh cái lớn như vậy không gian, nhất thời động lại, một cổ năng lượng bàn bạc bao phủ hư không, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ đè ép. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra ác liệt, kim quang song đồng bên trong, đột nhiên lan tràn tinh huy, trầm, bình minh thời điểm trên bầu trời còn treo mấy viên sáng lạng tinh, thời khắc này tự hồ cũng là thụ dẫn dắt, từng đạo tinh huy giải lụa từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng hội tụ, tối hậu tại Đỗ Thiếu Phủ thân thể bốn phía hình thành một cái vòng xoáy, một cái ngũ thải ban lan tinh huy vòng xoáy xoay tròn, còn như tinh hà rực rỡ chói mắt, năng lượng càng ngày càng hùng hồn, như là vùng thế giới này bên trong năng lượng đều đã bị sinh sinh dẫn dắt thôn vệ mà đến, muốn xé rách bốn phía hư không cầm cố, không nghĩ tới còn lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa. Đoạn Nhai bầu trời có thanh âm nhàn nhạt truyền ra, sau đó một đạo phù văn trảo ấn bạo kích mà ra, này trảo ấn tựa như là hỏa diễm một loại mang phù văn chói mắt, phù văn trảo ấn bạo bắn bay vút lướt qua, không gian trực tiếp vặn vẹo bị áp súc thành một cái vô cùng rõ ràng vòng cung, trong điện quang hỏa thạch, đạo này phù văn trảo ấn liền lấy một loại bôm lôi tư thế, nháy mắt rơi vào tinh huy vòng xoáy bên trên, suy lạp, ngũ thải ban lan tinh hà tinh huy trong nước xoáy, bộc phát ra một tiếng xé rách không gian thanh âm, chỉnh cái không gian nhất thời một trận rung rẩy, từng đạo chói mắt tinh huy năng lượng bay nhanh khuếch tán mà ra, tia sáng chói mắt kích xạ dâng lên, tối hậu toàn bộ vung vãi tại kia mênh mông Đoạn Nhai bốn phía, ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể theo giữa không trung bắn ngược vọt vào Đoạn Nhai nham thạch, đem một mảnh cứng rắn nham thạch sinh sinh phá hủy hóa thành bột mịn. Trong miệng ngụm lớn đạm kim sắc tiên huyết tràn ra, một đạo lực lượng nguyên thần, cứu không được hai người các ngươi, hiện ở đó lực lượng nguyên thần đã sớm tiêu tán đi, thanh âm truyền đến, đều giống như là mang một loại quyến rũ, một chữ cuối cùng âm hạ xuống, một đạo đỏ thẫm tử sắc thân ảnh xuất hiện ở Đoạn Nhai phía trên, một cổ động lại hư không khí tức bao phủ bốn phía, chính là lúc trước xuất hiện kia mị hoặc thanh niên, hắn đi phục còn, lần thứ hai đuổi theo, là hắn đuổi theo tới, nhìn kia mị hoặc thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời liền ngưng trọng đến cực trí, không nghĩ đến lúc này đuổi theo tới sẽ là này đáng sợ cường giả, bất quá theo khí tức nhìn lên, này mị hoặc thanh niên tựa hồ là vừa mới tao thụ không nhẹ trọng thương, có lẽ là tại Đông Ly Thanh Thanh sư phụ một đạo lực lượng nguyên thần hạ bị thua thiệt nhiều, lẽ nào hôm nay thật là kiếp số sao? Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng, tự biết nếu muốn đối kháng kia mị hoặc thanh niên, bản thân căn bản không có cơ hội, cho dù là hiện tại đây mị hoặc thanh niên như là đã bị thương, thúc dục xuất sau cùng tử lôi huyền đỉnh, cũng sợ là vô dụng, mình bây giờ tiêu hao gần tận, có thể hay không thúc dục tử lôi huyền đỉnh đều là vấn đề, còn có Vân Khôi cũng đã bị thương, trên người minh khắc phù trận đoạn nứt ra, thân thể rạn nứt, uy năng giảm đi, đã không phát huy ra thực lực gì tới rồi. Đóng ngoặc vuông, ngươi cho rằng các ngươi có thể thoát thân sao? Mị hoặc thanh niên mỉm cười, đạm nhạc mở miệng nói, ta trong công kích lưu dấu vết, các ngươi chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào cũng chạy không thoát ta theo dõi, kia một đạo lực lượng nguyên thần đã tiêu tán, hiện tại các ngươi không nửa lá bài tẩy đi, ta nghĩ lấy ngươi tu vi bây giờ, còn không có vượt cảnh đi, sư phụ ta lực lượng nguyên thần tiêu tán, bản thể tự nhiên chính tại trên đường chạy tới, ngươi dám ra tay với chúng ta, sư phụ ta nàng lão nhân gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, mắt nhìn kia mị hoặc thanh niên, song mâu hiện lên xanh biếc quang mang, nghe vậy, mị hoặc thanh niên chân mày cau lại, hắn thật đúng là vô cùng kiên kỵ, bà lão kia một đạo lực lượng nguyên thần thì có kia thực lực đáng sợ, bản thể cường đại có thể nghĩ, cô gái này có như vậy sư phụ, còn có trên người kia khí tức, sợ là lai lịch tuyệt đối bất phàm, sau lưng vô cùng có khả năng có một cổ hắn căn bản là không có cách chống lại thế lực, ha ha ha ha, đột nhiên, mị hoặc thanh niên nở nụ cười, dáng tươi cười đủ để cho thiên hạ này nữ tử phương tâm nhộn nhạo, nhìn Đông Ly Thanh Thanh nói, tiểu cô nương, ngươi nói láo mà nói công phu tựa hồ còn kém hỏa chờ a, sư phụ ngươi bản thể sợ là căn bản là không có cách trong thời gian ngắn đến này Thiên Hoang Đại Lục lên đi, huống chi bây giờ Thiên Hoang Đại Lục bên trên, cũng không phải ai ngờ xuất thủ có thể xuất thủ, tiếng nói hơi làm dừng lại, mị hoặc thanh niên sương mai trong suốt song mâu chuyển động, tà tà nhìn Đông Ly Thanh Thanh nói, huống chi ta chỉ là muốn giết kia Đỗ Thiếu Phủ mà thôi, còn ngươi mỹ nhân này, ta có thể không nỡ bỏ. chờ ngươi trở thành ta nữ nhân, ngươi tự nhiên sẽ biết ta được, đến lúc đó ngươi có thể không nỡ bỏ sư phụ ngươi giết ta, Kiệt Kiệt, muốn mạng của ta, sợ là còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ theo nham thạch bột miệng trung bò rồi đi ra, trên người khí tức uể oải, sau lưng đại bằng kim sĩ lần nữa thúc giục, khóe miệng tiên huyết tràn ra, một đạo vui vẻ độ công lộ ra vài phần hung ác dữ tợn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia mị hoặc thanh niên, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, tính là các ngươi sau lưng có chút chỗ dựa vững chắc, lúc này ta nếu như giết rồi các ngươi, thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không có người biết là ta gây nên. Mị hoặc thanh niên liếc Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, sau đó ánh mắt nhưng là vẫn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ bên trên, kia bá đạo khiếp người uy áp, lan tràn ra chính là thú trung chí tôn khí tức, này mị hoặc thanh niên đi phục còn chính là vì Đỗ Thiếu Phủ, nguyên bản ở đó một cổ thần bí tới nhân hạ, hắn liền cũng không có thực sự muốn phóng tay, chỉ là hắn chính muốn đánh tính thời điểm xuất thủ, tuyệt mỹ nữ tử kia đã vượt qua dự liệu của hắn, vận dụng một đạo đáng sợ lực lượng nguyên thần, ở đó lực lượng nguyên thần xuất thủ hạ, hắn trọng thương, lựa chọn tránh lui, này mị hoặc thanh niên nhưng là cũng không có lui quá xa, hắn biết rõ ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý này, cũng biết kia lực lượng nguyên thần vô pháp kéo dài bao lâu, nguyên bản tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, hắn để lại khí tức dấu vết, muốn truy tìm đến cũng không khó, đây hết thảy, đều là bởi vì, này mị hoặc thanh niên nhận ra kia Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ, kia là chân chính đại bằng kim sĩ, còn có kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay khoan kiếm, đó là một thanh thần binh, tuyệt đối là đến trung phẩm trở lên, thậm chí khả năng đến thượng phẩm pháp khí tình trạng. Mị hoặc thanh niên mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chân chính đại bằng kim sĩ, còn có kia một thanh thần binh, hắn làm sao sẽ phóng qua, coi như là cô gái này sau lưng có một cổ thế lực đáng sợ, hắn sẽ không dễ dàng phóng tay. Với hắn mà nói, nếu có thể chiếm được kia thần binh cùng đại bằng kim sĩ, hết thảy đều nên, này nhân tâm cơ ám tàn, khó có thể đối phó. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, này mị hoặc thanh niên tuyệt đối là một cái đáng sợ chi chủ, không chỉ có là thực lực đáng sợ, tâm cơ của người này càng là đáng sợ. Xuy, mị hoặc thanh niên xuất thủ, này địa không thích hợp ở lâu, khóe miệng phát thảo một đạo dáng tươi cười, thân ảnh hoành không, vặn vẹo không gian bên trong càng thêm là mang một cổ năng lượng bàn bạc đè ép mà xuống, trực tiếp bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh trên người. Ầm, kim quang bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không để cho bản thân thúc thủ chịu trói, mình còn có mạch hồn, còn có lôi đình võ mạch, còn chưa tới thúc thủ chịu trói tình trạng. Bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi lan tràn trong lúc đó, đại bằng kim sĩ đem chính mình cùng Đông Ly Thanh Thanh đều bao bọc ở rồi trong đó, thật đúng là chân chính đại bằng kim sĩ, lại có thể cùng nhân tương dung như vậy một khối, xem ra trước tiên cần phải bắt ngươi nghiên cứu một phen. Mị hoặc thanh niên ánh mắt vô cùng kinh ngạc hiếu kỳ, cùng lúc một cổ bàn bạc phù văn lượng bạo dũng xuất, trực tiếp đè ép tại Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ bên trên, bành bành bành, kim quang đối chàng, bốn phía trầm thấp trầm đục âm bạo bên trong, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu nổ bể ra tới, Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ chống đỡ, lập tức tại đây thao thiên đại lực trùng kích mà xuống, một cổ cuồng bạo vượt quá bản thân thừa nhận phạm vi năng lượng, giống như là thủy triều trào tiến thể nội, cơ hồ là trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ đều là bị cự đại trùng kích, khi năng lượng đáng sợ nằm ngoài dự đoán của Đỗ Thiếu Phủ, đến lúc này Đỗ Thiếu Phủ mới biết được, lúc trước kia mị hoặc thanh niên xuất thủ, chỉ là hơi chút thăm dò mà thôi. Thời khắc này mới là hắn thực lực chân chính, phốc suy, có vô cùng biến thái phòng ngự, nhưng vô pháp chống đỡ mị hoặc thanh niên kia thực lực năng lượng trùng kích, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tiên huyết trực tiếp phun ra, đại bằng kim sĩ không thể không là bị đè ép tán khai, bị đại bằng kim sĩ bao Đông Ly Thanh Thanh, sợ phải chịu đại lực so lên Đỗ Thiếu Phủ muốn nhẹ nhiều, nhưng trong miệng tràn ra đỏ thẫm tiên huyết, trong cùng một lúc, ngay Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ tán khai thời điểm, sổ đạo phù văn cấm chế phong ấn đã tại hai người trong chớp mắt trên người hạ xuống, hai người nhất thời bị cấm chế, vô pháp nhúc nhích, ta nói rồi, thực lực của các ngươi còn chưa đủ, mị hoặc thanh niên thoại âm rơi xuống, nắm Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, quanh thân khí tức vặn vẹo hư không, thân ảnh nhất thời lướt về phía viễn không mà đi. Chương 1069, trời không tuyệt lộ, bao la quần sơn, một đạo đỏ tía sắc thân ảnh xuất hiện, sau đó tiến nhập mênh mông trong dãy núi. Một chỗ thiên nhiên trong nham động, mị hoặc thanh niên đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh sau khi để xuống, thủ ấn tại giữa hai tay động lại, tại động khăn ăn đưa hạ một đạo cấm chế phong ấn, nhất thời đem động miệng che giấu tiêu thất, sau đó mị hoặc thanh niên mới quay đầu lại, nhìn bị cấm chế Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá lúc này thanh niên sắc mặt vô cùng tái nhợt, tự hồ là nguyên bản bị Đông Ly Thanh Thanh sư phụ lực lượng nguyên thần gây thương tích, thương thế có thể tuyệt đối không nhẹ, vẫn là trận phù sư, võ đạo phù đạo song tu. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng bị cấm chế, mắt nhìn vừa mới không biết cấm chế phong ấn mị hoặc thanh niên có chút ngoài ý muốn, theo thủ ấn động lại bố trí cấm chế trong phong ấn, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác này mị hoặc thanh niên hẳn là đối phó phù trận tựa như cũng có không yếu nghiên cứu, cùng võ giả bố trí phong ấn cấm chế bất đồng, vừa mới mị hoặc thanh niên chỗ động bên ngoài bố trí, rõ ràng là một cái không kém chướng mắt phù trận, có thể đem bốn phía ẩn nấp, tuy rằng bị cấm chế, lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng trong lòng thì không có đình chỉ suy tư, trong đầu đang suy nghĩ các loại biện pháp muốn thoát ly nguy cơ, chỉ là kim sĩ đại bàng điểu công pháp cũng không thể đơn giản cởi ra cấm chế. Này mị hoặc thanh niên sở bố trí cấm chế phong ấn, cũng không phải lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ thực lực có thể cưỡng ép xông phá, trên người bị cấm chế phong ấn, Lục Thiếu Du trong lòng ám tự suy tư, không nghĩ tới lúc này đây tối hậu sẽ rơi vào này mị hoặc tay của thanh niên trung, bất quá may mà là so lên xuống ở đó trong tay ma giáo cần phải tốt một chút, này tuyệt đối tốt không được bao lâu, thế nào, muốn trốn sao, sợ là ta bố trí phong ấn cấm chế, ngươi căn bản là không có cách phá vỡ đi. Trước lưu mạng của ngươi sống lâu vài ngày cũng được. Mị hoặc thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là ngươi có thể xem thấu Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ trong lòng, nhưng là cũng không hề để ý, đưa tay tại Đỗ Thiếu Phủ trong ngực tìm tòi một hồi, đem Đỗ Thiếu Phủ trên người mấy cái càn khôn đại đều thu vào trong ngực của mình. Đỗ Thiếu Phủ đau lòng, đây chính là dọc theo đường đi hắn cướp đoạt không ít chỗ tốt, trong đó cũng không thiếu thiên thú bản thượng yêu thú tinh huyết cùng bí cốt. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bị cấm chế, đau lòng cũng không cách nào nói, so ra, mình bây giờ nghĩ biện pháp thoát thân trọng yếu hơn, thu hồi mấy cái càn khôn đại, mị hoặc thanh niên không có gấp phá tan cấm chế mở ra, sau đó đi tới bị dựa vào thạch bích Đông Ly Thanh Thanh bên cạnh, giơ tay lên nhẹ nhàng ở đó tinh linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt phủ mà qua, lấy sau cùng lên một luồng sợi tóc ở trong tay, cúi đầu tại trước mũi ngửi, tuấn lãng trắng nõn trên mặt, một tia cười tà hiện lên lên, nói, không nghĩ tới vẫn còn thân xử nữ. Không bao lâu nữa ngươi liền có thể trở thành ta nữ nhân, đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo thương yêu ngươi. Đông Ly Thanh Thanh thanh âm cũng bị cấm chế, vô pháp mở miệng, lúc này song mâu bên trong dũng xuất một cổ lạnh lẽo khiếp người, chăm chú nhìn chằm chằm kia mị hoặc thanh niên, tính tình nhưng thật ra khá lớn, bất quá trở thành ta nữ nhân sau, ngươi liền trở nên ôn nhu. Mị hoặc thanh niên mắt nhìn Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt lơ đễnh, một tay ở đó tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lưu luyến quét xuống. Sau đó đỏ tía sắc đoạn tay áo rung lên, trong tay mấy viên đang dược ném vào trong miệng, ngay cách đó không xa ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức thổ nạp lên, mị hoặc thanh niên thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, tự hồ cũng nửa khó mà nán lại, hang rộng rãi, bốn phía nhưng là triều ước, có chút nham bích trong khe hở, thậm chí có thủy tích thanh đức quảng tích rơi, tí tách quanh quẩn, một lát sau, mị hoặc thanh niên quanh thân chính là bao phủ lên một mảnh phù văn vòng sáng. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh hai người lúc này nhưng thật ra có thể bốn mắt nhìn nhau, Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song một chuyển động, bắt đầu lan tràn một loại lấp lánh xanh biếc quang mang phù văn, tự hồ là tại biểu đạt cái gì, có biện pháp mở ra phong ấn sao, nhìn Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, Đông Ly Thanh Thanh tự hồ là tại tự nói với mình có biện pháp mở ra cấm chế phong ấn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi chuyển động, cho Đông Ly Thanh Thanh một ánh mắt, để cho nàng toàn lực nghĩ biện pháp mở ra cấm chế phong ấn. Đông Ly Thanh Thanh làm như hội ý, sau đó song mô vi đóng lại, trên người nhưng là không có bất kỳ khí tức gì ba động. Đóng ngoặc vuông, nhất định phải tìm được biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm tư, cũng không thể ngồi chờ chết, Sơn Phong Mạch Hồn có thể không để ý hết thảy thông thường cấm chế phong ấn. Lúc này đã bị cấm chế, vô pháp thúc giục Mạch Hồn. Xuy, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy trong cơ thể dũng động ra động tĩnh. Theo bản thân muốn xông ra phong ấn dục vọng dũng xuất, trong cơ thể mình lôi đình võ mạch bắt đầu có rồi động tĩnh, phù văn ba động, ở trong người gân cốt cơ thể, toàn thân bên trong du đảng, theo lôi đình võ mạch bắt đầu phản ứng, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cũng cảm giác được trên người kia vô cùng mạnh mẽ một đạo cấm chế, nhưng là tại bắt đầu có dao động dấu hiệu, lôi đình võ mạch lan tràn mà ra, có thể đem kia cấm chế lay động, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, sợ là chỉ cần thời gian đầy đủ. Lôi đình võ mạch có thể đem kia một đạo cấm chế trực tiếp phá hủy, thời gian này thậm chí cũng không cần quá dài, có lẽ một ngày, sống ba ngày liền có thể thành công, có biện pháp rồi, trời không tuyệt đường người, Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, lập tức ám trung lấy lôi đình võ mạch phá hủy cấm chế trên người, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng, này mị hoặc thanh niên tại dành thời gian khôi phục thương thế, chắc cũng là có phải đề phòng người. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, mình lúc này tình huống thế nhưng phiền toái nhiều, coi như là tới kịp phá hủy cấm chế trên người, còn muốn đối mặt kia hầu như mình bây giờ căn bản là không có cách chiến thắng mị hoặc thanh niên, thậm chí còn đề phòng ma giáo. Đỗ Thiếu Phủ không biết mình rốt cuộc là làm sao trêu chọc tới rồi này cường đại đáng sợ mị hoặc thanh niên. Ma giáo rất nhiều cường giả xuất hiện ở Thiên Hoang Đại Lục bên trên, nguy cơ tứ phía, hiện tại đã tuyệt cảnh. Bất quá nghĩ bản thân chiếm được ma giáo muốn có được Ngân La Phệ Hồn Lôi, có thể tưởng tượng đạt được, sợ là kia ma giáo lúc này đây nhất định sẽ khí không nhẹ đi. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra có một loại đòi hỏi đến lợi tức cảm giác, phá hủy cấm chế, trước thoát đi nguy cơ trước mắt, thầm cười khổ sau, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, phải mau chóng phá hủy cấm chế trên người, bằng không một khi chờ kia mị hoặc thanh niên thổ nạp điều tức hoàn tất, vậy mình liền chân chính nguy hiểm, sẽ không có nửa bất cứ cơ hội nào. Lôi đình võ mạch bao trùm ở trong người, lặng yên không một tiếng động, mị hoặc thanh niên bố trí cấm chế phong ấn, chính đang chậm rãi cởi ra, lôi đình võ mạch còn có như vậy tác dụng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ. Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cần thời gian, chỉ cần thời gian đầy đủ, mình nhất định có thể cởi ra cấm chế. Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây lo lắng, nếu như kia mị hoặc thanh niên thổ nạp điều tức thời gian, nếu như tại bản thân cởi ra cấm chế trước mà nói, đến lúc đó đã có thể thảm. Tí tách, thời gian chậm rãi đi qua, chỉ có này trong nham động tí tách rơi xuống nước thanh, tại đứt quãng vang lên, mị hoặc thanh niên quanh thân bao phủ phù văn vòng sáng, khí tức ba động, rất là hùng hồn. Lại là một ngày đi qua, Thiên Hoang Đại Lục bao phủ nguyệt hoa, đạm nhạt dưới ánh trăng, mười mấy đạo thân ảnh xẹt qua màn đêm, tối hậu rơi vào một mảnh vách núi. Đỗ Thiếu Phủ, chờ ta bắt ngươi, tất nhiên cho ngươi cầu chết không được, cầu sinh không thể. Dưới màn đêm, Âm Lôi lão nhân khóe miệng mang vết máu, trong mắt lôi quang lướt động, thao thiên lãnh ý nhất thời lan tràn. Này Âm Lôi lão nhân không nghĩ tới, lúc này đây kia Đỗ Thiếu Phủ lần nữa ở trước mặt của hắn thoát thân, chính nàng còn trọng thương. Phó sứ, Tầm Lôi thần phù đã không có rồi, làm sao tìm kia Đỗ Thiếu Phủ? Một cái ông lão mặc áo đen hỏi, trên người cũng là vết thương chồng chất, tự biết tìm không trở về Đỗ Thiếu Phủ, không trở về Ngân La Phệ Hồn Lôi kết cục là bực nào thê thảm, bởi vậy liền trị thương cũng muốn chậm lại, tìm, tiếp tục tìm, bọn họ có thương thế tái thương, sẽ không chạy xa, trở mình khắp cái này phương viên cũng phải tìm suốt kia tiểu tạp toái. Âm Lôi lão nhân điên cuồng nộ, hắn hối hận lúc trước tìm được kia Đỗ Thiếu Phủ sau không có ra tay toàn lực, trước đem kỳ giải quyết lại nói, làm cho tối hậu phát sinh biến cố. Bởi vậy ở trong lòng, Âm Lôi lão nhân đã sớm quyết định, chỉ cần tìm đến kia Đỗ Thiếu Phủ, chính là trước tiên trước tiêu diệt đi rồi lại nói, sẽ không có thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là muốn lên kia một đạo lực lượng nguyên thần biến thành bà lão. Âm Lôi lão nhân trong mắt còn bôi qua có chút lòng còn sợ hãi, bà lão kia thực lực quá mức kinh khủng. Âm Lôi lão nhân cảm giác, bà lão kia một đạo lực lượng nguyên thần muốn đánh chết bản thân, hắn cũng liền như là con kiến hôi một loại căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Xuy, thời gian từ từ mà qua, đem Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng qua 6-7 canh giờ sau, cấm chế trên người phong ấn, rốt cục tại lôi đình võ mạch phá hủy hạ, hoàn toàn bị phá hủy. Mà ở này sát na, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ vui vẻ, tí ti dám lộ ra bất kỳ khí tức ba động, ánh mắt chuyển động, Đỗ Thiếu Phủ nhìn về Đông Ly Thanh Thanh, thời khắc này Đông Ly Thanh Thanh vẫn là song mâu khép hờ. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, Đông Ly Thanh Thanh vậy cũng có thủ đoạn gì cùng bí pháp có thể cởi ra cấm chế trên người phong ấn, chỉ là mình ở lôi đình võ mạch dưới sự trợ giúp, còn vượt lên đầu từng bước. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ biết mình chỉ có chờ đến tốt nhất thời gian chờ, mới có thể tự kia mị hoặc tay của thanh niên trung thoát thân, mà bây giờ tuyệt đối không phải tốt nhất thời gian chờ. Đỗ Thiếu Phủ chờ đợi, không nhúc nhích tí nào đứng, loại này nhẫn nại. Đối với lúc trước Thạch Thành có thể tại cổ lão Thạch Bi trước mặt chỉnh dừng lại hơn nửa tháng Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đương nhiên sẽ không là vấn đề gì, sớm chính là ma luyện ra rồi kinh người sự nhẫn nại, phần phật, rốt cục, mị hoặc thanh niên trên người phù văn vòng sáng bắt đầu thu liễm, còn như từng cái thật nhỏ chùm tia sáng từ ngoài vào trong trào tiến thể nội, làm cho trong nham động không gian hiện lên một cơn chấn động, hô, đóng chặt song mâu mở ra, mị hoặc thanh niên sương mai trong mắt tinh mang lấp lánh, một ngụm trọc khí tự đôi môi bên trong phun ra, mị hoặc thanh niên đứng dậy, mở rộng rồi một cái mỏi lưng, sau đó mắt thấy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, tái nhợt sắc mặt bên trên phục dùng đang dược đi qua thổ nạp điều tức, đã hồng nhuận không ít, tuấn lãng trên mặt, lộ ra một loại chẳng phân biệt được tính vẻ đẹp, đủ để cho nam tử hán cũng nhiều xem vài lần, mà giờ khắc này, không nhúc nhích tí nào. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bỗng nhiên rung lên, nhất khỏa tâm nhất thời căng thẳng lên. Chương 1070, sinh cơ uy áp. Tiểu tử, ngươi không nên giết người của ta, bằng không xem ở ngươi là ai cũng dám trêu chọc phân thượng, coi như là có chút lá gan, vẫn là một cái tình chủng, ta ngược lại thật ra có thể lưu ngươi một mạng, chỉ là ngươi giết người của ta, ta nhưng không thể không giết ngươi. Mị hoặc thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sương mai song mâu không dậy nổi ba động, từ từ đến gần. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước mị hoặc thanh niên, không biết là nguyên nhân gì, nghĩ này mị hoặc thanh niên thật đúng là có một loại ngay cả nam tử hán nhân dễ dàng bị mê hoặc khí chất, cái loại này chẳng phân biệt được tính mỹ cùng vô hình trung quyến rũ, đơn giản là tự nhiên mà thành. Đỗ Thiếu Phủ cũng biết, này mị hoặc thanh niên nhìn như trẻ tuổi, tuyệt đối là một cái lão yêu quái rồi. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng không có cái gì tâm tư tới muốn những thứ này, tâm thần căng thẳng, này sống còn lúc, giống là liệp ưng đang đợi sau cùng một kích. Mị hoặc thanh niên đến gần Đỗ Thiếu Phủ, hơi lộ cười, càng là lộ vẻ kia không phân tính mỹ tự nhiên mà thành, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi lại phải chết, mỹ nhân này sau này có thể yên tâm theo ta, ta sẽ nhường nàng trở thành nữ nhân chân chính, nhất định sẽ hảo hảo thương yêu nàng, đến gần một chút, tái đến gần một chút. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, thân thể nhưng là không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài, cùng đợi thời cơ tốt nhất, muốn một kích tối hậu, này cơ hội cuối cùng, chỉ có thể thành công, tuyệt đối sẽ không có cơ hội làm lại một lần. Hảo, nhưng ta xem một chút trên người ngươi có chỗ gì đặc biệt, có thể cùng đại bằng kim sĩ tự nhiên mà thành tương dung. Mị hoặc thanh niên đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, hắn đối với đại bằng kim sĩ hiếu kỳ, nhân loại muốn cùng đại bằng kim sĩ vậy tương dung, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí là nhất kiện không khả năng sự tình. Trước mắt này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là làm xong rồi, nhượng mị hoặc thanh niên không thể không nghi hoặc hiếu kỳ. Bỗng nhưng vào lúc này, mị hoặc thanh niên phía sau một cổ đáng sợ khí tức bộc phát, một cổ cường hãn sinh cơ năng lượng cấp tốc ngưng tụ, xung quanh hang động không gian chỉnh mảnh lắc lư vạn vẹo, hiện lên lớn như vậy một vùng không gian gợn sóng, giống như thủy lãng tại cuồn cuộn. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo lục sắc mũi nhọn quang trụ lao ra, mang một cổ khiến người ta run sợ khí tức gào thét, tràn ngập một đạo kinh khủng uy áp thẳng lướt mị hoặc thanh niên. Ồ, mị hoặc thanh niên bỗng nhiên quay đầu lại, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, một đạo xanh biếc quang trụ đã lôi đình vọt tới, một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở quang trụ bên trong, bóng hình xinh đẹp bay bổng linh lung, sợi tóc bay lượn, mang một cổ tuyệt đối uy áp, thời khắc này chỉnh cái hang động đều là tại đây cường hãn khí tức trung run rẩy, chấn nhân tâm phách. Càng là có một cổ khí tức khiến người ta linh hồn cùng cả người đều ở đây rung động, hơi thở này vô thanh vô tức lan tràn tại hang động, vô khổng bất nhập thẩm thấu lan tràn, đúng là ngươi có thể đột phá cấm chế. Mị hoặc thanh niên lập tức xuất thủ chống đỡ, một cổ đáng sợ phù văn quang mang lướt ra, cũng là lộ vẻ có chút kinh hoàng, tối hậu kia phù văn hóa thành một mảnh quang mang bao phủ bốn phía, chống đỡ xanh biếc quang trụ, năng lượng đối chàng, chỉnh cái hang động rung rẩy. Bốn phía từng cái nham thạch vết nứt lan tràn mà ra, thời khắc này nếu không phải chỉnh cái trong nham động, sớm đã là bị mị hoặc thanh niên bố trí lên cấm chế phong ấn, sợ là vùng đất này cũng bị san thành bình địa. Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt này vì đó con mắt động, ngước mắt nhìn kỹ, xanh biếc bên trong quang trụ kia một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp chính là Đông Ly Thanh Thanh, nàng cũng đã ám trong giải khai phong ấn, cũng ở đây một nhẫn nại lấy. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này một cổ uy áp khí tức tự Đông Ly Thanh Thanh thể nội, giống như là hồ chứa nước mở cống rồi trào ra, nhượng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong cơ thể lôi đình võ mạch đều là vô hình trung chịu ảnh hưởng, kia uy áp ảnh hưởng tới tự linh hồn, có thể làm cho nhân huyết mạch bạo động. Chỉ là Đông Ly Thanh Thanh thời khắc này đột nhiên xuất thủ, vẫn là không có làm sao mị hoặc thanh niên, kia phù văn quang mạch chống đỡ hạ, có thể đem đáng sợ kia uy áp trực tiếp chống đỡ. Mỹ nhân, buông tha đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Mị hoặc thanh niên đang kinh biến trung bình ổn định xuống, chống đỡ bốn phía Đông Ly Thanh Thanh cuốn tới có thể thôn vệ sinh cơ đáng sợ năng lượng, bắt đầu phản công mà đi. Đông Ly Thanh Thanh không nói gì, song mâu một mảnh ác liệt, bốn phía quang trụ bao quanh, trong tay thủ ấn không ngừng ngưng kết, vô thanh vô tức bên trong, một cổ cự đại sinh cơ năng lượng tại lan tràn, phốc, bỗng dưng, Đông Ly Thanh Thanh trong miệng một ngụm tinh huyết phun tại thủ ấn ngưng kết trong, kèm theo phù văn thủ ấn ngưng kết, tối hậu hóa thành một đạo phù văn máu huyết, nháy mắt đánh vào rồi mi tâm của mình bên trong, theo đạo này máu huyết lướt vào mi tâm, Đông Ly Thanh Thanh toàn thân nhất thời rung lên, như là trên người bị hấp thu vào rồi một cổ sôi trào mãnh liệt năng lượng, tự thân thể mềm mại bên trong lan tràn mà ra kia một cổ sinh cơ uy áp khí tức, lấy một loại cực kỳ kinh khủng tốc độ, nhất thời tại Đông Ly Thanh Thanh thân thể mềm mại bốn phía, tạo thành một cái chói mắt xanh biếc phù văn vòng xoáy, uy áp tại càng ngày càng mạnh, hiện lên lớn như vậy một vùng không gian gợn sóng, giống như thủy lãng tại cuồn cuộn. Hang động ở ngoài, kia mị hoặc thanh niên bố trí cấm chế phong ấn, bắt đầu ở lung lay, có từng cổ một thiên địa năng lượng trong sinh cơ năng lượng thẩm thấu mà đến, toàn bộ tràn vào kia xanh biếc bên trong quang trụ, cuối cùng cùng với Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp tương liên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Ly Thanh Thanh kia mạn diệu thân thể mềm mại bên trong, một cổ khí tức theo kéo lên, giống như tên lửa kéo lên tốc độ, làm cho mị hoặc thanh niên ánh mắt đại biến, đang đột phá viên mãn võ tôn rồi, như vậy uy áp, này nữ rốt cuộc là thân phận như thế nào? Mị hoặc thanh niên sương mai song mâu chấn kinh, thời khắc này Đông Ly Thanh Thanh trên người đáng sợ kia uy áp khí tức, thôn phệ vạn vật sinh cơ, nhượng hắn nguyên thần cùng thể nội huyền khí, thậm chí tiên huyết đều ở đây sôi trào, sợ là thực lực thấp một chút, thời khắc này muốn nhịn không được vì đó phủ phục, đáng sợ kia uy áp hạ, rõ ràng Đông Ly Thanh Thanh thực lực không bằng người trước, này mị hoặc thanh niên nhưng là ở đó chờ uy áp hạ, dĩ nhiên vô pháp chống đỡ Đông Ly Thanh Thanh đột phá, kia uy áp tới tự thiên địa cùng linh hồn huyết mạch, vô pháp ngăn cản, chỉ là sau một lát, Đông Ly Thanh Thanh khí tức trên người chính là trực tiếp đặt chân viên mãn võ tôn. Đông Ly Thanh Thanh nguyên bản cũng đã bỉ ngạn võ tôn đỉnh phong, đoạn thời gian gần nhất này đạt được không ít chỗ tốt, hết thảy đã nước chảy thành sông, chỉ là đặt chân viên mãn võ tôn, Đông Ly Thanh Thanh trên người thực lực khí tức còn đang kéo lên, bốn phía sinh cơ thiên địa năng lượng theo hang động bên ngoài kia muốn quy liệt cấm chế trong phong ấn thẩm thấu mà đến, liên tục không dứt, sẽ không còn muốn đột phá đi, mị hoặc thanh niên chấn kinh rồi, đặt chân viên mãn võ tôn tầng thứ sau. Tuyệt mỹ nữ tử kia khí tức trên người còn đang kéo lên, này thật là đáng sợ kia sinh cơ uy áp còn đang càng ngày càng mạnh, cuồn cuộn thiên địa sinh cơ năng lượng tụ đến, hội tụ tại Đông Ly Thanh Thanh quanh thân màu xanh biếc bên trong quang trụ, khiến người ta run sợ khí tức gào thét, kinh khủng uy áp không dứt, vù vù, bàn bạc thiên địa sinh cơ năng lượng hạ, Đông Ly Thanh Thanh sợi tóc cuốn lên, tại trong nham động lúc này giống như bạo phong sinh cơ trong nước xoáy. Khi một trương tuyệt mỹ tinh linh trên khuôn mặt đầy mặt trướng hồng hung ác dữ tợn, song đồng lộ ra khiếp người xanh biếc tinh quang, như là một cái tinh linh thần nữ, lúc này chính tại sa đọa hóa thành ma nữ Tu La, lúc này Đông Ly Thanh Thanh, tự hồ là cũng đang chịu nhịn kinh người thống khổ, tuyệt mỹ khuôn mặt càng ngày càng hung ác dữ tợn, khí tức cũng ở đây duy trì liên tục kéo lên, tiếp tục kéo lên, thời khắc này Đông Ly Thanh Thanh trên người kia leo lên khí tức còn như phi kiếm, như trút xuống hồng thủy, không thể khống chế, mị hoặc thanh niên ánh mắt đang kinh biến, thời khắc này theo tuyệt mỹ nữ tử kia đang kéo dài tăng cường, trong cơ thể hắn sinh cơ năng lượng lại là thân bất do kỷ bị thôn phệ mà đi, nương theo một cổ thiên địa đại thế, nhưng hắn toàn lực ngăn cản lộ vẻ kinh hoàng không ngớt, hết thảy cũng không đến bao lâu, trong nham động rốt cục nghênh đón cuồng bão nhất một cổ cơn bão năng lượng, lấy đáng sợ tư thế tràn vào Đông Ly Thanh Thanh thể nội, làm cho Đông Ly Thanh Thanh ngẩng đầu đau đớn thê thảm khẽ kêu một tiếng, a. Một tiếng này khẽ kêu giống như kinh lôi chấn động, thanh âm xuyên thấu không gian, xuyên kim phá ngọc, phản phất có thể phá vỡ không gian. Trong thanh âm một cổ quỷ dị nồng nặc sinh cơ khí tức lan tràn, cũng ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy áp. Nhưng tại đây đột nhiên, lần thứ hai một cổ đáng sợ khí thế cường hãn, cũng là mãnh liệt tự Đông Ly Thanh Thanh thể nội phô thiên cái địa bạo dũng xuất, chấn động chỉnh cái hang động muốn phải tùy thời băng toái, ken két. Động bên ngoài cấm chế phong ấn rốt cục tại ken két thanh âm xuất hiện vết nứt, không từng triệt để băng toái. Một cổ chấn nhân tâm phách vi thế sau đó tự Đông Ly Thanh Thanh thể nội lan tràn ra, khiến người ta linh hồn cùng huyết mạch đều ở đây rung động, thực lực thấp, đủ để phải vì thế mà phủ phục, giống là đối mặt hoàng giả. Trong nham động, thời khắc này bàn bạc sinh cơ năng lượng chi hạ, cuồn cuộn xanh biếc phù văn đều ở đây vây quanh Đông Ly Thanh Thanh xoay tròn, mạn diệu thân thể mềm mại bên trong kia một cổ quỷ dị uy áp khí tức giống như là hồ chứa nước mở cống, khí tức trào ra, thật mạnh uy áp, này uy áp thậm chí sẽ không ở đó nhất tộc chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng ở đây chấn kinh, Đông Ly Thanh Thanh lúc này khí tức trên người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lúc này cảm thấy tuyệt đối áp chế, hơi thở kia rất là quỷ dị, như là có thể thôn phệ người sinh cơ, tới tự thiên địa, tới tự huyết mạch, tới tự linh hồn khó mà chống đỡ, để cho mình đều cũng có một loại phủ phục quỳ xuống xung động, toàn thân không ngừng run rẩy. O-O-N-G, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, Tử Lôi Huyền Đỉnh đột nhiên bắt đầu xoay tròn, một cổ khí thế mênh mông lan tràn, chống đỡ kia sinh cơ uy áp, trong cùng một lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch tự hành ba động, bắt đầu tự thiên bên trong lan tràn mà ra, chống đỡ đáng sợ kia muốn cho bản thân phủ phục quỳ xuống đất uy áp. Trong nham động, xanh biếc quang trụ bên trong, bàn bạc thiên địa sinh cơ năng lượng bị kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp hấp thu, hết thảy từ từ cân bằng một chút, tối hậu kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp bắt đầu rõ ràng nổi lên, mái tóc tán rơi xõa vai, trên người sinh cơ bừng bừng. Thời khắc này Đông Ly Thanh Thanh song mâu bên trong đầy là xanh biếc thâm thúy, ánh mắt nhìn kỹ trước người hang động thạch bích, ánh mắt đảo qua chỗ trên vách đá có thực vật bắt đầu nảy mầm sinh căn, sinh cơ dạt dào mà ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.